Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Lương Duy với series truyện mà quý khán thính giả đang mong đợi. Đó là series Thầy Tam và Thầy Tứ. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng Thầy Tam Thầy Tứ đi hóa giải vong điên nhé. Và nếu như quý khán thính giả yêu thích những câu chuyện của Lương Duy, yêu thích series này, thì hãy ủng hộ cho tác giả của chúng ta nhé. Bên cạnh đó thì quý khán thính giả mới biết đến kênh Sống Truyện Ma thì hãy ủng hộ cho kênh bằng việc nhấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mới của Thì nhé. Ngay bây giờ không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi series Thầy Tam và Thầy Tứ với câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề Giải Vong Quỷ Điên, tác giả Lương Duy. Sau đây xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Làng Xuân Bình những ngày đầu hè, từ trên tầng không, những con diều no căng gió đang vang lên tiếng sáo giữa bầu trời xanh thẳm. Phía xa xa là tiếng đôi trai gái nào đó đang ý ới gọi nhau, càng tô thêm sự yên bình của một làng quê Bắc Bộ bên bờ sông Hồng. Hôm nay ở gốc đa đầu làng, cũng giống như mọi khi, Hoài đang ngồi sẵn ở đó, lấy cây lược có răng lởm chởm chạy lên mái tóc bết của mình mà ngắm đoàn người qua lại, rồi tủm tỉm cười giống như đang giao tiếp với một ai. Hoài thiệt thòi từ lúc sinh ra, đã là đứa không có bố và mồ côi mẹ, phải sống với bà ngoại là bà Tiêu. Bà cũng đã chết cách đây mấy năm, để lại cho nó căn nhà mái rô xi măng rách nát. Nó bị điên, hay người đời vẫn gọi là bệnh tâm thần. Nó bệnh lúc lên 8. Nghe đầu từ lúc sinh ra, nó cũng phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng chẳng hiểu vì sao lại bị sốt ly bì mấy ngày, rồi kêu đau đầu. Bà Tiêu nhà nghèo, cũng chỉ có thể đưa nó xuống trạm xá thăm khám, chứ làm gì có tiền đưa nó lên bệnh viện lớn. Nên về sau nó biến chứng sang teo não, và từ đó nó không còn bình thường như trước nữa. Mặc dù càng lớn nó càng xinh đẹp, nhưng đầu óc chẳng khác gì đứa trẻ lên 4 lên 5 tuổi. Và dần dà có những hành động kỳ quặc, thậm chí còn vô cớ đánh người. Đặc biệt sau khi bà Tiêu mất thì bệnh tình của nó ngày càng nặng hơn. Suốt ngày lang thang đầu làng cuối xóm, họa hoạn lắm nó mới có mặt ở nhà. Người làng Xuân Bình cũng được cái sống có tình người, nên hay cho nó cái này cái kia để ăn uống qua ngày đoạn tháng. Lũ trẻ con thì không giống như người lớn, chúng nó cứ trông thấy Hoài ở đâu thì hùa nhau. Chúng mày ơi, chị Hoài điên kìa, chị Hoài điên ăn thịt người đó, chạy đi, không chết lộ cả lũ bây giờ. Mỗi lần như thế, Hoài lại đuổi theo bọn nó giống như con quỷ bắt người. Có lần Hoài bực dọc với lũ trẻ con thì lại lấy gạch ném chúng nó, khiến chúng nó mỗi đứa một nơi chạy tán loạn. Buổi sáng hôm nay bọn trẻ con đi học nên không có ai trêu. Hoài ngồi gốc đa để ngắm đoàn người qua lại, cũng là một cách để nó xin ăn. Đang mãi nhìn thì tự dưng có một cái xe máy đổ ngay gần nó. Một thanh niên cao gầy xuất hiện, đưa cho Hoài suất xôi. Anh nói: "Ăn đi, suốt ngày ngồi đây lang thang có ngại, công đồng nó sầu cho bỏ." Đấy là Nguy, con nhà ông Cơ ở đầu làng, vốn là bạn thân với Hoài từ hồi còn nhỏ. Mặc dù Hoài ốm đau như thế, nhưng chưa bao giờ nó có ý định xa lánh bạn. Nguy thuộc dạng tốt tính, mỗi tội học dốt, nên nghề chính của nó là làm phụ hồ. Nghe đầu đấy cũng là sắp lên chức thợ cả. Hàng ngày có buổi sáng, y như rằng nó mua cho cái Hoài hộp xôi hay là cái bánh mì ba tê. Thì thoảng cũng có khi là củ khoai nướng, bắp ngô luộc. Ông bà Cơ nhiều lần cũng có ý định cấm Nguy chơi với Hoài để tập trung vào làm ăn. Thế mà nó chẳng nghe, Rồi ông bà Cơ thấy con mình dù gì nó cũng có ý tốt, nên dần dà cũng chẳng thèm xét nét với nó nữa. Đối với Nguy, Hoài lúc nhớ lúc quên. Dường như sau trận sốc quái ác khi còn nhỏ, đối với Hoài, ký ức chỉ còn là một mớ bồng bông hỗn độn. Dù Nguy có tốt cỡ nào thì nó cũng chỉ cười cười với Nguy, tỏ vẻ cảm ơn rồi thôi. Sau khi đưa hộp xôi cho Hoài, Nguy đưa tay lên xem đồng hồ, thấy đã sắp đến giờ làm nên vít ga phóng đi. Hoài nhìn theo bóng xe Nguy rồi cũng cười cười lấy suất xôi ra bắt đầu ăn. Hoài ăn uống xong thì tự dưng mắt nhíu lại, dường như cả đêm qua nó không ngủ nên nhanh chóng đã đi vào giấc. Cho đến khi nó mở mắt ra thì thấy đám trẻ con của làng Xuân Bình đi học về đang vây quanh nó, có vẻ tò mò lắm. Hoài thấy vậy liền đứng dậy, thì một thằng bé có vẻ như đại ca của bọn trẻ liền hô to: "Ôi làng nước ơi, chị Hoài Điên, chị Hoài Điên tỉnh dậy rồi. Chị Hoài Điên đòi ăn thịt người, đi ra mà xem." Có vẻ như Hoài cũng đã quá quen với sự trêu đùa của lũ trẻ, nên khi thằng kia hô vậy, nó bắt đầu đứng dậy đuổi theo lũ trẻ, làm cho cả đám chạy tán loạn. Vậy là tiếng cười tiếng nói của lũ trẻ con cứ thế vang vọng khắp trời. Có đứa vì chậm chân nên bị Hoài bắt được. Mấy đứa đó tái xanh mặt mày vì sợ Hoài sẽ làm gì nó. Nhưng không, Hoài chỉ túm lấy cổ áo nó một lúc rồi ngửi ngửi và cười. Tao muốn được thơm như mày. Nói rồi nó lại thả đứa trẻ ấy ra rồi đuổi tiếp đứa khác, xem chừng vui vẻ lắm. Một ngày lang thang vật vờ của Hoài cứ thế trôi qua. Tưởng rằng cái kiếp người đáng thương của Hoài sẽ kéo dài mãi để chịu sự đày đọa của ông trời. Nhưng không ngờ cho đến sáng hôm sau, người làng Xuân Bình bị một phen tá hỏa khi thấy cái xác tím ngắt của Hoài đung đưa trên cành cây đa của làng. Mọi người trông thấy cảnh này, ai cũng hoảng hồn, vì hôm đó là ngày chủ nhật nên bọn trẻ con được nghỉ học. Chúng nó cũng tò mò ra xem, đứa nào đứa nấy mặt cắt không còn giọt máu, tức tốc chạy về nhà trùm chăn kín mít. Mọi người cứ thấy bàn tán xôn xao, chẳng hiểu cành đa cao như thế Hoài treo cổ kiểu gì. Ông Kiên trưởng thôn đến nơi thì bảo mấy thanh niên hạ xác Hoài xuống rồi nói: "Thưa bà con, có lẽ cái Hoài nó phải chịu kiếp khổ đến đây thôi. Ông trời đã giúp nó giải thoát để đầu thai làm kiếp người mới rồi. Âu cũng là cái nghiệp kiếp trước gây ra thôi." Ông Kiên vốn là người thích đàm đạo với sư thầy Đàm Quang, là trụ trì của ngôi chùa có tên là Văn Đức Tự, cổ kính ở trong làng, nên cũng có lòng hướng theo đạo Phật, đối xử với mọi người bằng tấm lòng nhân hậu bao dung, nên ông được người làng Xuân Thịnh quý mến. Cho nên khi nghe ông Kiên nói, mọi người cũng chẳng còn bàn tán nữa. Thấy mọi người đã ổn định không mất trật tự, ông Kiên lại tiếp tục: "Cứu một mạng người giống như xây bảy tòa tháp. Chúng ta không cứu được cái Hoài, thôi thì hãy góp một chút tiền bạc để lo hậu sự của nó một cách đàng hoàng đi." Vậy là sau khi quyên góp ủng hộ xong, một cái đám ma tạm bợ của Hoài cũng được diễn ra trong ngày hôm ấy. Chẳng biết ông trời có tiếc thương Hoài không, mà hôm đó bầu trời u ám một cách lạ kỳ. Từ phía tây, những sắc mây màu đỏ vằn lên giống như màu máu, trông vô cùng đáng sợ. Nguy vì hôm qua sang tận huyện bên để làm việc nên tận 4 giờ chiều nay mới về. Thấy mọi người đưa quan tài của Hoài ra đồng, nó bắt đầu chồm đến, nước mắt lã chả rơi giống như mất một người thân. "Hoài ơi là Hoài, sao mày lại dại dột bỏ tao mà đi thế?" Từ lúc Hoài chết đến bây giờ, Nguy là người đầu tiên rơi nước mắt vì nó. Nhiều người chứng kiến cảnh này thì tự dưng đặt ra câu hỏi: vì sao Hoài chỉ là một đứa điên mà Nguy lại nặng tình nặng nghĩa như thế? Có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu được mà thôi. chiếc xe rồng cứ từ từ lăn bánh đi trước sự đau khổ của Nguy. Bỗng một người đàn ông kêu lớn. Máu! Trời ơi, máu kìa! Người đó vừa nói, vừa chỉ vào chiếc xe rồng đang đi. Nhiều người họ tưởng rằng Nguy vô tình va vào cái gì đó nên chảy máu. Nhưng không phải vậy. Khi mọi người chú ý quan sát thì mặt người nào người nấy đều thất kinh khi thấy một dòng máu chảy ra từ cái quan tài đang nhỏ xuống tông tổng, tạo thành một vệt khá dài. Mọi người lúc đó hoảng hốt nhìn nhau, không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhiều người trong số đó còn suy nghĩ, máu đỏ như thế kia thì liệu rằng có phải là cái Hoài đang sống lại? Khi suy nghĩ ấy chỉ mới dấy lên thì bất ngờ từ trong quan tài vang lên tiếng gõ còng cọc, khiến cho đám người đang nhốn nháo bỗng nhiên im bặt. Người lúc đó nói trong mừng rỡ. Hoài sống lại rồi. Hoài sống lại rồi. Mọi người ơi, mở nắp quan tài cho Hoài đi. Trong quan tài tiếng cọc cọc vang lên mỗi lúc một to, làm cho mọi người càng lúc càng hoang mang. Những đám mây đen u ám từ đâu kéo đến che kín cả bầu trời, khiến cho khung cảnh mỗi lúc một quỷ dị và đáng sợ. Nguy như điên dại đứng đó quát lớn. Cái Hoài đã sống lại rồi, làm ơn mọi người cải nắp quan tài ra đi. Ông Kiên lúc này mới trấn tĩnh lại, rồi từ từ đi lại chỗ Nguy mà nói. Cháu cứ bình tĩnh đi, có mọi người ở đây rồi, để bác bảo mọi người giúp. Thế nhưng ông Kiên vừa dứt lời, bỗng nhiên cái quan tài từ trên xe lăn từ từ xuống. Nắp quan cũng vì thế chỉ trong nháy mắt bật tung ra. Dưới cảnh cuối buổi chiều, cái xác Hoài từ từ lăn xuống đất. Một dòng máu đỏ tươi từ giữa hai chân nó tiếp tục chảy ra, trông càng lúc càng đáng sợ. Bất giác một con mèo đen từ đâu chạy đến, rồi bỗng dưng trong phút chốc nó đã nhảy qua cái xác của Hoài. Hoài đột nhiên mở mắt trừng trừng, từ trong hai con người bắt đầu vặn lên những tia máu đỏ. Và điều kỳ quái tiếp tục diễn ra khi cái xác tưởng như đã chết thâm đen thì bắt đầu cử động. Nó đưa hai tay ra phía trước rồi từ từ tiến lại đám người, giống như muốn tìm ai đó mà bóp cổ. Và trong phút chốc, nhiều người đã bỏ chạy, không dám ngoái đầu nhìn lại. Lão Đằng chuyên làm nghề liệm xác bốc cốt cải mã, chẳng biết từ đâu xuất hiện, đưa một nấm hương đốt khói nghi ngút ra phía trước, giống như dẫn dụ xác của Hoài. Rồi đột ngột, lão ta dùng một lá bùa vàng ốp luôn thẳng vào trán Hoài, làm cho toàn thân của nó đổ gục xuống đất một cách tự do và cứng đờ. Bất giác tiếng mèo kêu nghe ai oán. Từ phía đằng xa, con mèo đen khi nãy đưa ánh mắt xanh lè của mình nhìn lão Đăng với vẻ oán hận, giống như lão đã phá hỏng chuyện tốt của nó, rồi từ từ biến mất trong đám bụi rậm. Sau màn giải cứu thành công của lão Đăng, mọi người cũng dần dần trấn tĩnh. Còn lão Đăng coi những gì diễn ra lúc nãy hết sức bình thường, cứ thế đặt xác Hoài vào trong quan tài rồi lại đóng áo quan như cũ. Mấy thanh niên đẩy xe rồng khi nãy vẫn còn chút sợ sệt. Lão Đăng quát. Hay, mấy cái thằng thanh niên, chúng mày sợ ma thì sợ vừa vừa thôi. Tao làm phép xong rồi đó, nó không có nhỏ như vậy đâu mà sợ. Lại đưa quan tài nó lên xe rồng đi. Mặc dù được trấn an, nhưng xem ra bọn thanh niên vẫn còn chút sợ hãi, đùng đẩy nhau. Người thấy vậy liền đi lên trước, rồi bấu vào cái quan tài, định một mình xốc lên cái xe rồng. Tuy nhiên, đưa được cái quan tài lên không phải là điều đơn giản, khiến cho Nguy hì hục mãi vẫn không được. Lúc này đám thanh niên biết rằng Hoài không thể bước ra khỏi quan tài một lần nữa, nên chạy lại cùng Nguy khiến cái quan tài đặt lên xe rồng. Cuối cùng chiếc xe rồng cũng được đẩy đi ra nghĩa địa. Từ trên bầu trời, từng đàn quạ kêu lên những tiếng ai oán, càng khiến cho khung cảnh mỗi lúc một ma quái đáng sợ hơn. Đám thanh niên thấy mọi sự như vậy, nên sau khi đặt cái quan tài xuống huyệt, cả lũ thì nhau lấy đất ném xuống với mục đích mong cho việc chôn cất diễn ra nhanh chóng. Lão Đăng nhìn thấy mấy thanh niên như vậy thì cười khẩy. Mẹ bố chúng mày cứ làm bình tĩnh thôi, đi đâu mà vội, chưa gì đã cuốn cà kê. Ông Kiên nãy giờ đứng bên cạnh lão Đăng, bây giờ ông lên tiếng. Mai mà có chú Đăng đến kịp đó, không thì chẳng biết làm thế nào. Mà cái lúc liệm xác xong cho ông Hoài đó, chú bảo sang làng bên có việc, sao mà về đúng lúc vậy? Lão Đăng nghe vậy thì trả lời. Hôm nay em sang ngoại có cái dỗ, chẳng hiểu làm sao uống rượu mà trong lòng cứ nóng như lửa đốt đó bác à. Có một cái cảm giác như làng mình á, nó sắp diễn ra cái sự gì đó liên quan đến tâm linh, nên em phải về ngay đó. Linh tính của chú tốt thật đó. Cảm ơn chú đã giúp đỡ dân làng. Được một lúc, ngôi mộ của Hoài cũng được đắp xong. Ông Kiên khi ấy đốt một bó nhang rồi thắp lên ngôi mộ mới, và cùng lúc những ngôi mộ xung quanh cũng được thắp. Làm thủ tục xong xuôi thì cả đám người kéo nhau ra về, chỉ duy nhất có Nguy là ở lại. Trong đó bây giờ có vẻ thảm thương, nước mắt cứ thế lăn dài ở bên hai gò má đầy vẻ tiếc thương Hoài. Có lẽ đối với Hoài, đây cũng là niềm an ủi của nó. Dù mọi người trên đời này có quay lưng lại với Hoài, thì vẫn còn có Nguy ở lại đây. Coi như kiếp này, nó cũng được an ủi phần nào. Trời lúc này đã chuyển sang tối, chỉ còn một mình Nguy ở ngoài nghĩa địa. Tiếng ếch nhái bắt đầu vang lên, làm cho khung cảnh trở nên quỷ quái, trông vô cùng đáng sợ. Từ đâu bắt đầu vọng đến tai Nguy một tiếng nói vô cùng quen thuộc. Nhưng âm thanh cứ rè rè, giống như tiếng của cái cách sét để lâu ngày. Tao chết quạng lắm Nguy ơi. Đúng là tiếng của Hoài rồi. Nguy nghe vô cùng thân quen, nhưng cũng rất xa lạ. Nó bắt đầu nhìn xung quanh, rồi hốt hoảng gọi. Mày đó hả Hoài? Mày ra đây đi. Làm sao mày chết quan? Tao sẽ giúp mày để báo công an. Thế nhưng đáp lại chỉ có tiếng khóc rấm rứt của Hoài. Quá sốt ruột, Nguy nói nhiều quá. Quan là quan như thế nào? Sao mày không nói hả? Mày trả lời tao đi. Lúc này, hồn ma của Hoài bỗng dưng xuất hiện đứng trên ngôi mộ của nó. Bộ dạng không còn thâm xì nữa, nhưng toàn thân trắng muốt, đầu tóc rũ rượi. Khuôn mặt của nó không còn ngu ngơ như lúc sống. Ánh mắt đượm buồn nhìn Nguy một lúc, nó lắc đầu nói. Giúp tao đi, mày phải giúp tao, tao chết quan lắm. Nguy cố gắng muốn hỏi làm sao lại chết oan, thì cái bóng của Hoài cứ mờ dần, giống như ai lôi kéo nó vào cõi hư vô để trả lại cho Nguy sự chơi vơi đến khó tả. Đầu óc của nó bắt đầu quay cuồng, tựa hồ như đang chìm vào một thế giới khác, không phải của thế giới con người nữa. Bỗng nhiên bên tai nó nghe tiếng gọi quen thuộc. Dậy, dậy, làm cái gì mà nói mớ nhiều vậy con? Thì ra đó là bà Tuyến, mẹ của nó, đã giúp nó trở về thực tại. Bàng hoàng với những gì diễn ra trước mắt, Nguy nắm lấy tay bà Tuyến hỏi dồn dập. Sao con lại ở đây? Chẳng phải là... Là sao? Bà Tuyến sốt ruột hỏi con. Dường như lúc này, Nguy có chút bình tĩnh hơn, liền trả lời. Không có gì đâu mẹ. Chẳng qua là con hơi mệt một chút thôi. Lúc đó từ ngoài có tiếng ông Cơ vọng vào. Ôi sao, bố ông cảnh con. Hôm qua đi đưa ma cái Hoài, tưởng đàn ông con trai thế nào, tự dưng tự lành lại ngất ra mộ người ta. May mà có mấy thằng thanh niên đưa về, không thì bây giờ lại ngõm củ tỏi ở ngoài đấy rồi. Câu nói đó khiến Nguy giật mình, vì nó hiểu rằng Hoài hiện hồn ra và kêu oan, đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao nó lại chân thật như thế? Đầu Nguy lại bắt đầu rối bời, chìm trong những mớ bồng bông. Bà Tuyến trông thấy con vậy thì lấy cháo gà đút cho con ăn để lấy lại sức. Nhà ông bà Cơ Tuyến có 3 người con, 2 trai 1 gái. Nguy là con út. hai anh chị của nó đều lên thành phố lập nghiệp. Tuy không phải là tuyết người giỏi giang như anh chị mình, nhưng được cái, Nguy rất nhiệt tình, ai nhờ gì làm đấy. Bố mẹ có nặng lời, cũng không bao giờ cãi lại một câu. Thế nên ông bà Cơ rất thương và mong cho nó sớm ngày yên bề gia thất. Lúc này, nhìn con trai tiều tụy hấp bát cháo gà sau đám ma của Hoài, bà Tuyến lại tiếp tục lên tiếng. Thôi con à, người chết thì cũng đã chết rồi. Mẹ chỉ mong mày sớm vượt qua. Mẹ biết mày với cái Hoài chơi với nhau từ nhỏ, nên đừng có đau buồn quá mà ảnh hưởng đến công việc nha con. Mày đau một chứ bố mẹ đau 10 đấy con à. Bà Tuyến nói xong thì khóc tu tu như đứa trẻ lên ba, làm cho Nguy phải ngừng ăn cháo để ôm mẹ mình vỗ về. Bất giác câu nói tao bị chết oan lại hiện về trong tâm trí của Nguy lúc này, làm cho nó có chút rùng mình. Những ngày sau đó, mặc dù thần trí cũng đã ổn định, nhưng Nguy hay nằm mơ thấy Hoài hiện về, kêu mình chết oan, nhưng không lý giải tại sao mình bị chết oan, khiến cho Nguy mỗi lúc tò mò sự thật đằng sau, đó là cái gì. Rồi nó chợt nhớ đến dòng máu đỏ tươi chảy ra từ quan tài của Hoài, nhỏ tông tổng xuống đường. Liệu đó có phải là dấu hiệu của sự oan ức? Nó bắt đầu tìm hiểu, nhưng bằng trí tuệ của một người bình thường như nó, dù có vào căn nhà cũ nát của Hoài hay ra góc ra đầu làng, nó cũng chẳng tìm ra manh mối gì. Tưởng rằng bí lối, nó buồn bã lang thang trên từng con đường làng, xem như để giải khuây. Thì bất ngờ nghe được câu chuyện của hai bà buôn thúng bán mẹt thuộc tổ buôn của làng Xuân Bình. Tôi nói cho bà biết nha, ở trên huyện có ông thầy công á, làm phép hay lắm đó. Tất tần tật cái gì ông cũng biết, cứ bảo mê tín dị đoan đi. Lên chỗ thầy công gọi hồn bố tôi, cứ tưởng là trò vớ vẩn, nhưng không phải đâu bà. Bố tôi lúc đó nói chuyện với cả lão bất ở hàng xóm, vẫn nợ bố tôi mấy triệu, nhưng vẫn chưa có trả. Gọi hồn xong đó, mẹ tôi về nhà lão bất đòi tiền, thì quá thật là đúng như vậy đó bà. Người đàn bà đi bên cạnh nghe nói vậy cũng ngạc nhiên hỏi. Có thật không? Bà đừng có đùa tôi đấy nghe. Đúng lúc nhà tôi đang có việc cần, thế cho địa chỉ đi tìm thầy được không? Được, đây nha. Bà cứ đi theo đường này đó, rồi rẽ qua một đoạn đó, rồi lại rẽ trái. Cứ gặp cái nhà nào 3 tầng lợp mái ngói đỏ, sơn màu xanh lá cây nổi bật đó, thì chính là nhà của thầy bất. Nguy như chết đuối vớ được cọc. Nếu không tìm được manh mối gì để có thể nhờ công an giúp đỡ, thì nó hoàn toàn có thể nhờ đến thế giới tâm linh. Nghe lời bà kia nói thì quả thật nó biết nhà thầy bất. Cách đây mấy tháng, nó cũng đi phù hộ xây một cái nhà ở gần đó. Vậy là chẳng cần suy nghĩ gì, nó chạy như bay về nhà, lấy con xe máy quen thuộc của mình, rồi phóng ngay lên trên phố huyện. Bên kia ở ngôi làng bất ổn. Buổi sáng tinh mơ, cụ Khù ở bên nhà cạnh đã đem theo một rổ lòng lợn thơm phức. Chú Nhị, Tam Tứ dậy chưa? Tôi mua được chút lòng lợn để mời các chú ăn sáng đây. Nghe thấy có người mời lòng lợn, cả ba lão già mặc dù đang cưa gỗ phì phò như cái bể lò rèn, liền nhanh như cắt nhảy vội xuống giường ra chỗ cụ Khù. Tam Vâu chìa cái mỏ nhọn ra hỏi. Ơi, hôm nay trời đổi gió hả cụ? Cụ Khù nghe vậy thì ngạc nhiên. Sao thầy lại nói đổi gió? Tôi bòi lòng lợn cơ mà. Hay đi nhiều với anh Quyết cho nên thành điếc rồi hả? Ba lão nghe cụ Khù trả lời thì cười cười, tỏ vẻ thâm hiểm. Lão Tam lúc ấy lại tiếp tục nói. Con nói thật cụ đừng giận à. Ở cái làng mình á, nếu nói cụ bổn xỉn thứ hai thì chẳng có thằng nào á, nó nhận làm thứ nhất. Thế mà tự dưng lại mang lòng đến cho bọn này ăn. Cô khù nghe có đứa nó bảo mình kỳ bo bủng xỉn, mặt mũi bắt đầu đỏ phừng, cứ như quan vũ. Thế nhưng đang có việc cần nhờ, nên mọi thứ phải hết sức bình tĩnh. Ông cụ khi ấy dịu giọng: "Ơi, chú ăn nói buồn cười, chẳng qua tình làng nghĩa xóm. Biết các chú thích ăn lòng mà thì tôi mời thôi. Cứ thoải mái đi, đừng có lăng tăng. Nghe nói cái lão sư phụ lên núi rồi hả? Tôi để ý cứ lần nào lão về y như rằng các chú lại đói ăn. Phải công nhận sư phụ các chú ăn tốt thật. Ngài cứ phải đã hai con gà, chẳng mấy chốc sập tiệm đó." Quả thật đúng như cụ khu nói, lão sư phụ sau khi giúp ba đồ đệ diệt quỷ cũng ở lại dăm bữa nửa tháng. Sau khi ăn uống hết tiền bạc của ba đồ đệ, lão lại cấp đích quay về. Thế nên Tam Tứ Nhị từ tối qua chưa có gì vào bụng. Được cụ khù mời, ba lão cũng chẳng nói thêm. Tự dưng có người đem lòng lợn dâng đến tận miệng, tội gì mà không ăn. Ba người nhanh như cắt, cứ thế chạy vào nhà lấy bát đĩa dao thớt ra để thái lòng và bắt đầu đánh chén. Bên nhà Thọt, mũi lão cũng thính như con bẹt dê, chuẩn bị đánh hơi thấy mùi lòng lợn thì bắt đầu nhảy qua cái tường rào ngó đầu sang. "Biết ngay cơ mà, đúng là quốc hồn quốc túy. Ôi, cái mùi lòng lợn đúng là không thể lẫn vào đâu được. Ôi, chỉ mỗi cái ăn mảnh là nhanh à. Cho người ta ăn với coi." Bốn người đang ăn hùng hục giống như lợn ăn cám, tự dưng bị nhà Thọt làm phiền thì bực mình. Lão Thọt cầm tinh con ruồi, chẳng cần ai mời, cứ thấy hăng say vào góp vui cùng các lão. Chẳng mấy chốc, rỗ lòng to tổ bố đã hết nhẵn không còn một miếng. Thậm chí nhà Thọt còn cố gắng vét mấy miếng vụn cuối cùng để không bị bỏ sót. Sau khi ăn uống no nê, cụ khù mới để lộ khuôn mặt có phần gian manh. "Vậy là các chú đã ăn xong lòng tôi mời rồi ha. Coi như là nhận quà trước rồi làm việc sau à." Lúc này Tam Tứ Nhị trố mắt ngạc nhiên. Quả thật đúng như lời đồn, cụ khù này thuộc dạng kỳ bo kẹt sĩ, chẳng bao giờ cho không ai cái gì. Lão Tứ tay xỉa xỉa cái tâm, lên tiếng nói: "Biết ngay cơ mà, cụ có bao giờ để cho ai ăn không của mình cái gì đâu. Có việc gì nói luôn đi. Nói trước là vi phạm pháp luật, chúng tôi không có làm được đâu." Nhà Thọt ngồi chồm hổm như chó xem tác ao, liền nói: "Chắc là liên quan đến mà Mai phải không? Ngoài cái chuyện này ra đó thì chắc chắn không còn chuyện nào hết." Cụ khù nghe vậy thì cười cười: "Chú Thọt chân cắn thế kìa, nhưng lại được cái thông minh à. Đúng rồi đó, mong các thầy giúp tôi cái bùa, kiểu như là bà Mai yêu tôi tha thiết mãnh liệt. Còn cái lão Khầm thì cái lão đi, cho lão ngã dập đầu vào cái bãi phân trâu cũng được. Tôi hứa nếu các thầy làm được đó thì tháng nào, à không, tuần nào tôi cũng mang lòng lợn sang mời các thầy đó." Bà lão nghe đến bùa ngải thì lắc đầu ngao ngán. Nhất là cái loại bùa liên quan đến tình cảm, các lão tuyệt đối tránh. Nhưng cụ khù vẫn cố gắng mè nheo. Đang không biết phải xử lý phi vụ này như thế nào thì bà Mai từ ngoài cổng đã ong ổng lên: "Trời đất ơi, cái lão khù già mất nết, già sắp xuống lỗ rồi mà lão còn giỡn trò đồi bại thế hả?" Bà Mai hồi còn trẻ cũng có thâm niên 30 năm bán cá ngoài chợ, nên nội lực của bà thâm hậu lắm. Nhất là cái khoản chửi nhau thì quả thật không ai bằng. Lời bà nói như xé gió, khiến cụ khù giật bắn mình. "Kìa bà Mai, thế lại có việc gì đó? Tôi có làm gì đâu, bảo tôi mất dạy. Ráng nay tôi chỉ mới mang lòng lợn cho các thầy thôi, chứ đã làm gì đâu." "Không làm gì mà lại đi nhìn tôi tắm hả? Đúng là già rồi còn không nên hết mà." Cụ khù cố gắng giải thích, nhưng bà Mai vớ ngay cái chổi cùng ngay đó vụt vào chân cụ, khiến cho cụ cứ thế nhảy cẩn lên. "Lại cái lão Khẩm mất dạy nói xấu tôi có phải không? Tôi biết ngay cơ mà, lão đấy thì có gì tốt đẹp đâu mà bà tin cơ chứ." Bà Mai chẳng cần nghe giải thích, cứ thế vụt tới tấp vào cụ. Cực chẳng đã, ông cụ cứ thế chạy ra ngoài cổng. Tam tứ nhị nhìn theo cứ thấy cười lên. Ông cụ Khoâm thì đã nép vào một bên cánh cổng mà cười cười. Mẹ bố tiên sư nhà lão định sang đây nhờ bó bùa bà Mai chứ gì. Biết tổng ha. Trời, đau thế. Đập banh vào đi bà Mai. Vậy là thoáng một cái tình yêu sắp xuống lỗ kia cũng đã biến mất, trả lại sự yên bình cho cái trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu. Lão nhị ưỡn cái bụng toàn là dao găm sau khi ăn no của mình ra. Ơi, đấy, các chú nhìn mà rút kinh nghiệm đấy. Đừng có mà hăng yêu nhiều. Quan hệ tài ba nó phức tạp lắm. Rồi có ngày cháy nhà mới ra cái mặt chuột đấy nha. Tam tứ nghe vậy thì biểu môi. Tứ nói luôn. Còn cái mặt ông thì sao? Ủa, rốt cuộc là chọn thằng Lan BD hay là con quýt nấu dở người? Nhà Thọt nghe đến đây cũng hồ vào. Này bạn nhỉ, tớ thấy thằng Lan được đấy. Mỗi tội là được rửa một chút thôi, nhưng mà nó hiền hậu, không có hung hăng bằng em quýt. Vừa nhắc đến quýt thì tiếng ổng ổng của bà ta từ ngoài cổng đã bắt đầu vọng vào. Thầy nhị ơi là thầy nhị. Thôi chết rồi, thầy ơi là thầy. Tiếng của bà ta cứ nheo nhéo, chẳng khác gì đàn ông vỡ tổ, khiến cho các lão đau đầu nhức óc. Thế nhưng ai có dám làm cái gì đâu. Tay bà cầm cái búa, chẳng khác gì con gái của thiên lôi. Chẳng may lỡ tay một cái thì chỉ có thủng đầu. Tam tứ biết là chẳng có chuyện gì nên đẩy nhà nhị ra rồi vào trong nhà. Ra mà tiếp em yêu đi kìa, thiền thế. Giờ mới nhắc đã xuất hiện, chết có khi đốt rơm nó cũng lên đây. Đúng lúc đó, bà Quýt cũng đã xuất hiện, nắm lấy tay nhà nhị, khiến cho toàn thân lão cứ giật đùng đùng, giống như vừa mới trúng sét. Quýt trông thấy bộ dạng đó thì cười cười. Khiếp, đàn ông đàn an cái gì mà mới gặp gái xinh cái, mềm oặt như bún thế, còn làm ăn được cái gì nữa. Lão nhị cố gắng rút tay ra rồi nói. Thế có chuyện gì mà chết chứ chóc? Tôi thấy cô khỏe như vâm thế này cơ mà. À chết à, thầy không nhắc Quýt lại quên. Chẳng là ở bên nhà em á, chẳng hiểu gì cái cớ gì mà nửa đêm nữa hôm cứ nghe tiếng ai chạy nhảy ở ngoài giường á. Có hôm em điên quá định nhảy ra cho nó cái búa vào đầu, nhưng mà chẳng có thấy ai. Cứ về là y như rằng có tiếng động rầm rầm. Em nghĩ chỉ có ma mới làm được như thế, nên mới đến nhờ thầy. Lão Thọt nãy giờ đứng xem hai người họ diễn tuồng. Nghe đến đây, lão lên tiếng khẳng định một câu. Cô Quýt nói đúng đó bạn à. Trên đời này chẳng biết bao nhiêu sự quỷ quái. Bạn giúp cô ấy xem. Lão nhị chẳng muốn dây dưa gì với bà Quýt này một giây một phút nào nữa. Nhưng nhìn cái bộ dạng hung hăng của bà thì không dây vào cũng không được. Lão đành vào nhà lấy bộ đồ nghề để đi theo bà. Lão Thọt thì nhanh như cắt nhảy về nhà để lấy bộ đồ livestream đi theo lão nhị. Thực ra nhà Toét cũng có tin lời Quýt nấu. Thế nhưng khi bước chân qua cổng nhà bà, một làn âm khí nồng đượm cứ vây quanh. Ngày đầu bố mẹ cùng với mấy đứa em của Quýt đi chơi đằng ngoại tận Thái Nguyên mấy hôm, nên bây giờ chỉ còn có mỗi Quýt ở nhà. Lão Toét nhìn thấy bức tường đã được sửa sang sau cái vụ đái đổ bờ tường của mình thì lắc đầu. Đúng là bức tường rào oan nghiệt, chẳng biết đổ lúc nào lại đổ đúng vào lão đái, khiến cho cái cuộc đời của lão phải gắn bó với Quýt nẫu. Thế nhị cứ đứng tận ngần ra. Quýt thúc giục. Ơ kìa, thầy nhị lại nhớ đến kỷ niệm hả? Thôi vào đây đi, đứng đấy làm gì. Lão nhị bị đánh động thì trở lại bình thường, không còn ngơ ngẩn nữa, tiếp tục đi theo Quýt. Vào đến vườn mới thấy nhà Quýt nẫu đất rộng, trồng nhiều cây ăn quả. Đã thế gà vịt cũng nhiều. Bảo sao bà Quýt ế đến tận này tuổi cũng chẳng phải lo ăn uống. Nhà Thọt khi ấy huýt tay nhà nhị mà nói. Chà, không ngờ nhà Quýt nó lại nhiều gà nhiều vịt như thế. Xong việc bằng nhớ xin mấy con về làm bữa. Lão nhị chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Mắt lão bắt đầu nhìn xung quanh. Quả thật đất rộng nhưng âm khí cũng nhiều. Nếu cứ như thế này, e rằng sớm muộn gà vịt cũng sẽ chết hàng loạt. Lão lấy trong túi ra một đạo bùa rồi đưa lên trước miệng lẩm bẩm độc chú. Đạo bùa được phù phép liền bốc cháy, làm cho âm khí cũng vì thế mà tản dần. Dưới con mắt âm dương của mình, lão nhị nhìn thấy vết bàn chân của người và ngựa đạp lên trên đất và cỏ ở trong vườn, làm cho đầu óc của lão như trúng phải gió độc mà quay cuồng. Lão lên tiếng nói: "Đất của nhà cô ngày xưa là một đời diễn ra chiến trận, chết rất nhiều người. Cũng đã có người yểm mảnh đất này, nhưng mà hình như có người đã vô tình phá vỡ trấn yểm đó, nên bây giờ ma quỷ nó mới xuất hiện như thế." "Em biết ngay cơ mà, kiểu gì cũng có ma quỷ. Chắc là sang điện của thầy nhiều cho nên giác quan thứ sáu thứ bảy gì đó nó nói cho em biết đấy. Bây giờ phải làm gì hả thầy? Hay là em lấy búa ra em tán chết mẹ nó đi, để cho nó hết đời cái lũ ma quỷ." "Cô điên à, họ là người âm, mình là người trần, đánh sao được?" Lão Thọt biết rằng sự lạ chuẩn bị diễn ra thì sẵn sàng máy quay, đồng thời lão nói: "Hãy đi vào trong vườn thử xem, tớ nghĩ ở đây kiểu gì cũng có bí mật đó, tiện thể làm mấy quả cam đem về." Nhà Thọt nói không phải là không có lý. Khi vào sâu trong vườn thì âm khí rõ ràng và nồng đậm hơn rất nhiều so với ở bên ngoài. Vậy là lão nhị rút kiếm gỗ ra rồi từ từ đi vào. Bỗng nhiên véo một cái làm cho cả ba hết hồn. Thì ra đó là con chuột vừa nhảy qua. Điều kỳ lạ, con chuột này nó to như con chó con, trông vô cùng quỷ dị. Biết không phải chuột bình thường, lão nhị chỉ kiếm vào mặt nó mà quát: "Ma quỷ này đâu xuất hiện mà dám đổi lốt chuột, định phá phách người trần sao?" Đáp lại lời của nhị là một tiếng cười ma quái vang lên từ miệng con chuột, nghe rất ghê rợn. Bất chợt từ hai phía, hàng loạt những con chuột to như thế nhảy ra. Điều đặc biệt là chúng nó đứng thành hàng ngũ, chẳng khác gì một đội quân. Lão nhị thì cười cười: "Các người chết rồi sao không đầu thai, mà cố ở lại dương gian làm gì? Các người có biết như thế là trái với luật âm không hả?" Thế nhưng đám chuột chẳng thèm đáp lại. Chúng nó bắt đầu phi nhanh như những mũi tên phóng vào lão nhị. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, lão nhị lấy trong người ra một đạo bùa rồi hô to: "Nhật nguyệt thần vũ kiềm khí dạng đao, xuất!" Trong phút chốc, lá bùa bay lên rồi xoáy tít vào, hóa thành ngàn mũi đao phóng vào lũ chuột, khiến cho chúng nó rú lên đau đớn, rồi hóa thành làn khói, tan biến vào trong không trung. Con chuột đầu đàn khi nãy nhảy lên, định lao vào cắn lão Thọt đang quay phim. Thế nhưng nhanh như cắt, lão nhị tung chân đá cho nó một cái, bắn luôn vào trong gốc cây lăn lông lốc. Nhìn bộ dạng thảm thương của nó, lão nhị cười cười: "Mẹ nhà mày, thế nào, mày tưởng tao dễ sơi hả?" Nhà nhị vừa dứt lời thì từ phía cuối vườn có một cơn gió cuộn lên, phóng thẳng tới chỗ nhà nhị. Lão nhị thấy vậy định lấy trong túi ra một đạo bùa phóng thẳng về hướng đó, thì có tiếng nói vang lên: "Khoan đã." Dứt lời, chỉ trong nháy mắt, trước mặt ba người kia xuất hiện những bóng lố nhố ẩn hiện đang đứng dưới những bóng cây ăn quả nhà quýt nẩu. Bằng mắt thường, ba người cũng có thể nhìn thấy những cái bóng đó đúng là hình dáng của những người lính ngày xưa. Người thì bị chột mắt, người thì cục chân cục tay. Đám chuột vừa nãy còn đang hung hăng cũng nhanh chóng hóa thành những cái bóng lập lòe đứng cùng với nhóm cô hồn vừa xuất hiện. Lão nhị thấy thế thì chỉ kiếm gỗ vào bọn chúng mà nói: "Các người ở đâu xuất hiện? Tại sao lại còn trên dương gian quấy phá nơi này? Nếu muốn chết thì xông vào đây." "Ây không, chúng tôi biết ngài tài phép hơn người mới xuất hiện để trình bày lại việc của chúng tôi thôi, hoàn toàn không có ý gì." Từ trong đám cô hồn kia bỗng cất ra tiếng nói chẳng biết là của ai. Lão nhị thấy vậy thì nhìn bọn họ một lượt rồi gật đầu: "Vậy thì ai thay mặt kể đi. Nếu có nửa lời gian dối, ta sẽ cho hồn phi phách tán đó. Lúc đó đừng có nói thằng này ác nha." Lão nhị vừa dứt lời thì một trong số họ bèn kể lại bằng chất giọng não nề về thời kỳ đàn trong đàn ngoài cách đây mấy trăm năm. Thời đó cuộc sống của người dân vô cùng khổ cực, lằn mạc xơ xác vì chiến tranh. Ngay cả bọn họ cũng phải đi lính, rồi cuối cùng bỏ mạng ở sa trường. Thế nhưng khi chết, bọn họ bị chôn ở một ngôi mộ tập thể, nên hồn phách oán hận như sông, không tài nào siêu thoát được. Lúc đầu còn không có ai sinh sống, chỉ là một vùng hoang vu. Nhưng dần dà có người đến khai hoang, lập ra làng xóm. Bọn họ phát hiện ra cái hố chôn tập thể và cho xương cốt đi chôn cất chỗ khác. Tuy nhiên vì toàn là người chân lắm tay bùn nên chẳng biết cúng khấn thế nào, nên khi di cốt đi rồi, linh hồn vẫn còn vật vờ. Chính vì lẽ đó cho nên những hồn ma này thường xuyên chống phá con người sống trên mảnh đất này, buộc họ phải nhờ thầy về trấn yểm. Mai sau gặp được thầy cao tay nên thầy đã trấn yểm được và cho xây một cái miếu lên trên mảnh đất này. Tuy nhiên do thời gian bị lãng quên, cái miếu dần dà bị che lấp, không ai biết tới nữa. Và chẳng hiểu ông trời cố tình hay vô ý, cách đây mấy hôm, sét đã đánh vào cái miếu nằm sâu trong lòng đất, khiến cho mọi thứ trấn yểm trở nên vô nghĩa. Đám cô hồn giả quỷ thoát ra và bắt đầu quấy phá con người. Những tiếng mà bà Quýt nghe thấy chính là tiếng bọn họ luyện tập hành quân. Dự kiến mấy ngày nữa sẽ phá làng phá xóm để trả lại mối thù vì bị nhốt nhiều năm. Thế nhưng chưa kịp làm gì đã gặp phải lão nhị. Nghe xong câu chuyện, lão nhị nói sẽ lập cho họ một cái miếu khác để thờ cúng, cho họ khỏi phải cô quạnh. Sau đó lấy ra một đạo bùa, gọi quan sai giải đám cô hồn giả quỷ đó xuống âm phủ để định tội. Trong ngày hôm ấy, bà Quýt đã thuê về một đội thợ xây để lập nên một ngôi miếu mới sau vườn. Mặc dù cũng tiếc tiền đó, nhưng để có giấc ngủ ngon, bà cũng đành phải đầu tư. Hơn nữa sau khi khánh thành cái miếu, lão nhị và lão thọt cũng được đãi một bữa gà vịt ra trò. Đặc biệt bà Quýt vẫn còn thủ sẵn hũ rượu cá ngựa lần trước, và bà lại tiếp tục âm mưu cho lão nhị vào trong. Còn lão nhị và lão thọt thì cứ vô tư đánh chén cho đến khi say khướt cần câu, díu hết cả lưỡi, người nóng bừng bừng như muốn nổ tung. Lão thọt vốn bản tính sợ vợ, người nóng phừng phừng, nhưng vẫn cố gắng bò lê bò càng về nhà với bà sư tử, chứ chẳng dám ở lại đây. Lão nhị thì chẳng bị ràng buộc bởi cái gì nên cứ cày cà. Hôm nay tự dưng lão thấy bà Quýt trông xinh thế, cái váy như vẽ lau mâm của bà bỗng nhiên lại quyến rũ một cách lạ lùng, đặc biệt là bầu ngực cứ thở phập phồng sau lớp váy, càng tô lên vẻ quyến rũ, khiến cho nước dãi của lão bắt đầu nhỏ ra, thể hiện sự thèm khát. Bà Quýt biết cá đã cắn câu, trăng thanh gió mát chỉ còn hai người nên bà ta bắt đầu ẩm ờ. Bốn mắt của hai con người ấy cứ nhìn nhau tóe lửa tình. Lão nhị tay run run bắt đầu nắm lấy bàn tay thô ráp của bà Quýt. Lão gỡ cây búa trên tay bà ra, chẳng biết vô tình hay hữu ý, tự dưng một bên dây váy của bà Quýt rơi xuống. Dưới ánh sáng của cái đèn led trắng xóa, một làn da bánh mật của bà Quýt hiện ra, khiến cho lão nhị như trúng phải bả. Lúc này lý trí của lão như thúc giục, lão phải vật cái bà này ra để làm cái chuyện cần làm. Lão bắt đầu chu mỏ cắm thẳng cái miệng vào bà Quýt nấu. Bà Quýt lúc này cũng đang căng thẳng lắm, người bà run run, mắt bà nhắm nghiền giống như sẵn sàng chờ đợi việc chuẩn bị thành đàn bà của bà. Khung cảnh vốn dĩ đang thi vị là thế, thì từ ngoài cổng có tiếng vỗ cổng bầm bộp. Ơi Quýt ơi Quýt, có nhà không Quýt ơi, tôi muốn gặp Quýt. Cái giọng lè nhè đích thị là của người say rượu, làm cho lão nhị và bà Quýt trở lại với thực tại, bối rối nhìn nhau. Có vẻ như cái tiếng kia làm cho cảm xúc của lão nhị vơi đi phân nửa, nên bắt đầu có chút ngại ngùng với những việc mình vừa làm. Lão lên tiếng hỏi để che đi cái sự ngại ngùng đó. Ai gọi cô Quýt vậy? Có vẻ như người ta đang mong gặp cô lắm đó, rồi ra thử xem nào. Bà Quýt trong giây phút bối rối cũng có chút bực mình với cái đứa đang thập thò ở ngoài cổng, vì sắp được bóc tem rồi mà lại có người phá đám. Bà bắt đầu lên tiếng nói vọng ra. Ai mà nửa đêm nửa hôm tìm Quýt chứ? Tôi là anh giáo đây nè, nhớ Quýt quá cho nên phải sang đây. Nói đến anh giáo thì dù gì trong lòng Quýt cũng có chỗ đứng nhất định, thế nên bà cũng giấu đi sự bực tức, đi ra mở cổng. Lão nhị cũng đi theo bà để xem cái đứa dở hơi nào vừa say rượu lại đến nhà bà Quýt tự xưng là anh giáo. Thế nhưng khi hai người giáp mặt nhau chưa kịp nói câu nào thì anh giáo đã chồm lên đè lão nhị ra, hùng lấy hùng để, giống như chết đói vớ được đồ ăn ngon. Vì người anh giáo cũng thuộc loại to béo nên chẳng khác nào cục thịt đè lên người lão nhị, nhất thời khiến cho lão nhị chỉ biết ú ớ. Thế nhưng anh giáo dở nào có nghe thấy được gì, cứ thế hùng lấy hùng để rồi lùa cái lưỡi của mình vào miệng lão nhị, khiến lão không tài nào nói thêm được. Bà Quýt thấy cảnh này chỉ biết ú ớ kêu lên. Trong phút chốc, mấy người hàng xóm đã bù đầy cổng để chứng kiến một màn yêu nhau vô cùng khủng khiếp. Quần áo lão nhị có lẽ vì anh giáo dở mạnh tay quá nên cũng bung cúc ra hết, để lộ bộ xương khô trông vô cùng đáng thương. Còn anh giáo thì máu hơn gà chọi, chẳng biết đâu là trống mái, cứ thế hành sự. May mà có mọi người kéo ra, không thì lão nhị cũng chẳng còn là thân người nữa. Lúc này hơi rượu cũng không còn, lão xách quần xách áo mà méo máu. Lão cúp đuôi lủi về mất, chỉ còn lại anh giáo dở bị mọi người giữ lại, vẫn đứng ở đây lè nhè. Mấy người hàng xóm đang yên đang lành thì bị đánh thức, tưởng chừng ấm ức, nhưng lại chứng kiến chuyện tình tay ba kia, thì được một trận cười coi như là giải trí lúc về đêm. Bên kia làng Xuân Bình, mọi thứ lại không yên bình như vậy. Sau cái chết của Hoài, Nguy lại trở nên ngớ ngẩn. Hai vợ chồng ông Cơ cố gắng tìm thầy tìm thợ để cứu chữa cho con, nhưng vô ích. Thậm chí đến các bệnh viện tâm thần để xem xét, nhưng bác sĩ đều kết luận nó bình thường. Bọn họ đành phải đưa nó đến thầy bói để xem tình hình thế nào, thì cũng khấn cho nó đỡ đi đôi phần. Nhưng xem ra vẫn còn khù khờ. Vợ chồng ông Cơ đành cho nó ở nhà để chữa theo kiểu tâm bệnh. Trái với Nguy, thanh niên làng Xuân Bình lúc nào cũng hừng hực khí thế yêu đương. Hôm nay Khánh con nhà Kiệt có hẹn Hân nhà Hấn. Khánh vốn dĩ là thợ hàng xì, Hân lại là công nhân, nên chúng nó chỉ có hẹn hò ban đêm. Ở cái làng Xuân Bình này thì làm gì có nhà nghỉ hay cái chỗ nào kín đáo, đành phải dẫn nhau ra bờ sông để tâm sự. Hân nhìn thấy tin nhắn Zalo của Khánh thì cười hí hửng. Ông Hân thấy thế thì nói: "Cái mặt thế kia, lại hẹn thằng Khánh có đúng không? Bố nói cho mày biết, yêu đương thì bố chẳng cấm, nhưng mày phải nhớ, mày là con gái đấy, nên cũng phải có cái giá của nó. Cứ hờ hớ ra đây rồi nó chén xong nó bỏ thì chẳng biết kêu ai." Bà Hấn thấy chồng nói vậy thì cũng xen vào: "Bố mày nói đúng đấy, yêu đương thì cũng phải giữ kẻ, không người ta lại đánh giá đấy con à." "Con biết rồi, bố mẹ cứ lo bò trắng răng, toàn người làng mình, có gì lo à?" Nói xong, cô đi bộ ra ngoài cổng. Khánh cũng đã đợi ở đó từ lâu. Hai người đèo nhau ra ngoài bờ đê để tâm sự. Được cái ngôi làng này nằm song song với bờ đê, nên cứ cách một đoạn là có một cây cột đèn. Do vậy đường xá cũng không phải tối. Hơn nữa mùa này gió mát trăng thanh, ngồi bờ đê ngắm cảnh thì quá tuyệt vời. Nên không chỉ có cặp đôi Khánh và Hân, mà những ở chỗ khác cũng có những cặp trai gái đang tình tự. Cũng chẳng hiểu từ lúc nào, bờ đê đã trở thành nơi bán nước mía, nước ngọt và hướng dương của mấy bà hàng nước, nên xem ra cảnh bờ đê cũng tấp nập lắm. Khánh thì có tính hay sờ, nên kiểu gì anh ta cũng chọn chỗ nào kín đáo để làm việc đấy. Được cái Hân cũng hiểu điều đó, nên cũng không có ý kiến. Nhìn ánh trăng sáng vằng vặc, trong lòng Khánh bắt đầu nổi hứng làm thơ. Trăng hôm nay cao tích, anh muốn... Chưa nói hết câu, Hân đã xen vào. Anh đừng có ăn nói bậy bạ nha. Lại đòi hôn em... Người đâu mà dê. Ai mà cho hôn. Khánh nghe vậy thì cười cười. Mặc dù còn trẻ, nhưng anh ta cũng đã trải qua vài ba mối tình, nên mặt anh ta rất là điểu giả. Làm gì mà hôn vào chỗ đó? Anh muốn nói là anh muốn ăn cái quả mít đấy. Chưa gì đã nghĩ xấu cho người ta rồi. Đây là trai ngoài đấy nha. Vậy là hai người cứ nói chuyện trên bờ dưới biển và làm những hành động như bao trai gái yêu nhau. Khánh vốn là đứa già đời, nên lời nói cũng chẳng khác gì mật ngọt, khiến Hân đổ đứ đừ, chẳng dứt ra được. Khi hai người đang ngọt ngào chìm đắm trong tình yêu, thì bỗng nhiên có một cơn gió thổi đến, làm cho hai người lạnh buốt cả người. Khánh thấy vậy thì liền nói: chẳng hiểu cái kiểu gì mùa hè mà lại có gió lạnh. Đàn hay thì dứt đứt dây đàn. Hay là hai đứa mình về đi, mai em phải đi làm sớm, bố mẹ ở nhà lại dục nữa. Khánh nhìn Hân xinh xắn ngon nghẻ thì cũng muốn đánh chén, nhưng Hân cứ bảo phải dành để đến đêm tân hôn. Hôm nay Khánh âm mưu làm cái chuyện kia, nhưng xem chừng đành phải để hôm khác. Hai người định đứng lên thì tự dưng cảm thấy đằng sau lưng rất là lạnh, và kèm theo là tiếng nói của một đứa trẻ con. Cô chú ơi, mua hộ cháu thanh kẹo cao su đi. Hai người giật mình quay lại đằng sau thì thấy một thằng bé con toàn thân người xanh nhớt như tàu lá chuối, mặt mũi nhăn nhúm, có vẻ là một đứa trẻ xấu xí. Từ ánh đèn đường hắt lại càng khiến cho thằng bé quỷ dị một cách khác thường, khiến cho Khánh và Hân đều có chút bất an. Khánh cố gắng nói lớn tiếng: mày là ai? Tao không có mua, biến đi. Bố không cần cái kẹo cao su của mày. Ra ngoài kia thì thiếu gì? Trái lại với thái độ của Khánh, thằng bé con đáp lại bằng một nụ cười. Thế nhưng là một nụ cười vặn vẹo méo mó, răng thì lởm chởm như lưỡi răng cưa, trông vô cùng quỷ quái. Khánh và Hân trông thấy cảnh đó thì mặt trắng bệch, cắt không ra máu. Họ định kêu lên thế nhưng không được, vì chẳng hiểu từ đâu bỗng dưng xuất hiện hai bàn tay xương xẩu cứng ngắc, đang bóp lấy cổ của hai người, từ từ đưa lên không trung. Thằng bé con trông thấy cảnh đó thì rất thích thú, vẫn cố gắng mời chào như ban nãy. Cô chú ơi, mua cho cháu cái kẹo cao su đi, nhanh lên. Vẫn là nụ cười quỷ quái này. Không gian làng Xuân Thịnh lúc này giống như đông cứng. Không gian chỗ Khánh và Hân dường như cũng đang tách biệt với thế giới ngoài kia. Khi chẳng hiểu chuyện gì, thì từ đâu bỗng dưng xuất hiện một làn sương mù vây kín. Hai cánh tay mờ ảo kia, sau khi nhấc hai người lên, rồi cũng từ từ hạ xuống. Sau đó vứt cả hai lăn lóc trên nền đất. Một tiếng khóc kèm theo tiếng cười như điên như dại vang lên nghe rất quen tai. Cái tiếng này khiến cho Khánh nhớ đến, và bất giác anh ta thốt lên trong miệng: là con quài điên. Là con quài điên. Là mày. Dứt lời Khánh thì hồn ma hoài điên hiện rõ hơn đứng cạnh đứa trẻ con vừa nãy. Ánh mắt nó sắc nhọn nhìn Khánh đầy oán hận, giống như muốn ăn tươi nuốt sống. Khánh và Hân trông thấy hồn ma của Hoài hiện về thì sợ quá, đồng thanh kêu lên. Nhưng đáp lại là bốn bề vắng lặng, không một ai trả lời. Bất giác lúc đó, một cái bóng người xuất hiện và những làn sương mù bắt đầu tan ra, để cho khuôn mặt người đó được rõ hơn. Khánh sau khi nhận ra người kia, lại tiếp tục bối rối. Thằng Huy, sao mày ở đây? Chẳng phải dân làng đồn mày điên rồi sao? Đáp lại Khánh là tiếng cười của Nguy. Nó cứ âm u lạnh lẽo, chẳng giống người trần chút nào. Sau đó tiếng nói dày đặc bắt đầu vang lên: mày làm việc ác thì mày phải chết. Hân nãy giờ đứng nấp sau Khánh, thấy Nguy nhắc đến chết chóc thì cô ta chồm ra phía trước nói nhiều quát. Anh Nguy con nhà cơ kìa, mẹ tao còn là bác họ nhà mày đó. Anh Khánh sắp là chồng sắp cưới của tao, mày rủ anh chấp chết là sao hả cái thằng kia? Đáp lại vẻ hung hăng của Hân chỉ là một thái độ lạnh lùng của Nguy. Mày cũng phải chết theo thằng này. Câu nói giống như lời ra lệnh. Hồn ma Hoài và thằng bé kia trong phút chốc nhảy lên cổ của Khánh và Hân, khiến toàn thân của họ nhún xuống tựa hồ như đang cõng hai hòn đá to. Rồi bất giác Hoài lên tiếng. Đi xuống. Câu nói ngắn gọn nhưng giống như có một sự thôi miên, khiến hai người phải nghe lời Khánh. Hân trong giây phút đó cứ vậy đi xuống dòng sông Hồng. Từ trên bầu trời, tiếng quạ cùng với tiếng chim lợn kêu lên inh ỏi, khiến cho làng Xuân Bình bỗng chốc quỷ dị một cách lạ thường. Đám trai gái có lẽ vì sợ nên không dám ở lại nữa. Mấy bà hàng nước cũng vì lẽ đó thu xếp hàng về sớm, nên quang cảnh khu bờ đê càng ảo não tiêu điều. Chỉ còn những bóng đèn đường đang tỏa sáng dưới không gian quỷ quái. Ông Hấn ở nhà đợi con, vẫn không thấy Hân về, trong lòng sốt ruột, cứ đi ra đi vào. Cái con Hân này, đã báo như thế rồi mà đến gần 12 giờ đêm không chịu về. Cái kiểu này có khi thằng Khánh lại cho mẹ vào nhà nghỉ rồi. Con ơi là con, sao mà ngu thế hả? Mặc dù chị Chiết là thế, nhưng linh cảm của một ông bố mách bảo đó không phải vậy. Hân cũng là đứa biết giữ phép tắc, không dám đi qua đêm. Nhà ông bà Hấn có hai người con, một trai một gái. Người lớn thì đi làm việc trên Hà Nội, còn Hân học dốt nên phải ở nhà làm công nhân. Hân là con gái nên lúc nào ông bà cũng lo như ôm quả bom nổ chậm. Sợ chẳng may nó ỡn bụng ra thì ông bà chỉ có đeo mo vào mặt. Bà Hấn thấy chồng sốt ruột liền nói: Cái ông này, nếu muốn con về thì lấy điện thoại ra mà gọi. Ông bảo nó không dám về chắc. Câu nói của vợ làm ông nhớ ra. Ông có cái điện thoại cảm ứng được thằng cả mua cho mà chưa có dịp gọi cho ai. Ông lóc cóc chạy vào buồng cầm nó ra, rồi vuốt vuốt tìm số điện thoại của Hân và bấm máy. Thế nhưng đầu dây bên kia lại không có tiếng Hân, chỉ có tiếng thuê bao quý khách hiện tại không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau. Lúc này ông càng sốt ruột hơn. Nè bà, gọi mãi chẳng thấy nó nhấc máy, hay là có việc gì thế? Có cái gì đâu, con gái tôi thì làm sao được, chắc là điện thoại hết pin đó. Nhưng mà tôi lo lắm bà ơi, có cảm giác trong lòng như lửa đốt ấy. Bà nhìn đồng hồ đi, cũng gần 12 giờ rồi còn gì nữa. Hay là để tôi thắp hương cầu khấn gia tiên xem, có như này chắc tôi chết mất. Ông Hấn nói xong chạy lại ban thờ gia tiên, chăm mấy que hương, rồi lẩm nhẩm khấn vái. Đại ý là mong cho Hân nhà ông nếu có gặp hạn thì tai qua nạn khỏi, gia đình ông bình an vô sự. Thế nhưng ông vừa dứt lời khấn thì từ bên ngoài bỗng dưng bay vào nhà một con bướm đen. Nó xòe cánh ra phải bằng hai bàn tay người lớn chụm vào. Bỗng dưng trong nhà phát ra tiếng khóc rấm rứt, làm cho bà Hấn buộc miệng. Con Hân, tiếng khóc này đúng là của con Hân rồi, không có chệch vào đâu được. Đẻ nó ra nên tôi biết mà. Thế nhưng lúc này ông bà Hấn chỉ nghe tiếng khóc, chứ tuyệt nhiên không nhìn thấy con gái đâu. Cả hai lúc này mới thực sự chú ý đến con bướm. Thì đột nhiên ông Hấn kêu lên: Bướm khóc, con bướm nó khóc kìa bà. Vừa nãy bà còn chút bình tĩnh, nhưng bây giờ khi nghe chồng nói, chân tay bà bắt đầu rủng rủng, rồi quỵ xuống bên cạnh cái ghế ở giữa gian nhà. Ông Hấn thấy vậy thì lại đỡ vợ. Ơ kìa bà làm sao vậy? Có việc gì cũng phải cố gắng lên chứ. Ông Hấn vừa dứt lời thì con bướm bỗng dưng bay lên thành ghế, rồi bay đi trong nháy mắt. Và trước khi nó bay đi ra khỏi cửa, ông bà còn nghe thấy giọng nói quen thuộc của con gái mình. Bố mẹ ơi, con chết rồi. Con chết rồi. Lần này, ông bà chắc chắn là sự thật. Con gái ông bà đã thực sự lành ít dữ nhiều rồi. Vậy là hai con người khốn khổ ấy lấy xe máy đèo nhau ra ngoài tìm con. Đi giữa đường, họ bắt gặp hai vợ chồng ông Kiệt cũng đi tìm Khánh. Hai vợ chồng kể cho nhau nghe về sự lạ mà mình vừa gặp. Bên ông Kiệt thì không gặp bướm, nhưng lại gặp con chim sâu tự dưng bay vào nhà, rồi khóc lóc, nói rằng mình là Khánh. Sau đó nó lăn quay ra chết giữa nhà. Nghe câu chuyện của cả hai bên xong, bốn con người ấy nước mắt giàn giụa. Họ không tin được rằng chỉ cách đây mấy tiếng đồng hồ, con cái của họ vẫn còn khỏe mạnh, cười nói, vậy mà trong mấy tiếng sau đã khốn khổ thế này. Tiếng gọi của Khánh và Hân vang lên sầu thảm, nhanh chóng làm cho làng Xuân Bình một phen xôn xao. Mấy thanh niên nghe nói tìm Khánh và Hân thì liền chỉ mọi người ra bờ đê sông Hồng. Dưới ánh sáng của ngọn đèn đường, cảnh vật vẫn có điều gì đó âm u. Những tiếng gọi vang vọng khắp sông, thế nhưng đáp lại họ vẫn chỉ là tiếng ếch nhái. Ông Kiên trưởng thôn lúc này mới an ủi hai bên gia đình. Thôi các cậu các chú cứ bình tĩnh đi. Tôi nghĩ chúng nó còn trẻ, nên cái chuyện mà dấn đi vào chỗ nào đó chung đụng nhau cũng là chuyện thường tình mà thôi. Cái quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe. Người làng Xuân Bình có lẽ cũng mệt mỏi, cho nên cũng lần lượt về nhà. Hai đôi vợ chồng ông Hấn và ông Kiệt cũng chỉ đứng nhìn con sông Hồng một lát, rồi cũng thẫn thờ ra về. Một đêm dài cứ thế trôi qua, cho đến tờ mờ sáng hôm sau, trời còn chưa hết hơi sương, ông bà Hấn và ông bà Kiệt đã ra bờ sông Hồng để tìm con mình. Thế nhưng dù có đi bao xa, họ cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Trong lòng bọn họ lúc này thầm mong rằng mọi sự lạ chỉ là những thứ ma quái biến thành, chứ con cái bọn họ vẫn cứ bình yên vô sự. Bọn họ toan đi về nhà thì tự dưng bên tai lại có tiếng khóc văng vẳng, xen lẫn với đó là cả tiếng cười. Lúc này họ cố gắng lắng nghe và đi ra phía bờ sông. Dưới làn nước đục phủ màu phù sa, có thứ gì đó giống như hai cái áo đang dập dềnh. Ông Hấn và ông Kiệt chẳng ai bảo ai, chạy nhanh như bay xuống phía chỗ hai cái áo kia, thì được một dịp thất kinh. Khi đó là hai cái xác người đang ngâm nước, chứ không phải là quần áo. Tình phụ tử dâng lên, bọn họ biết đó là con mình nên nhảy xuống vớt. Và quả thật đó chính là Khánh và Hân. Khuôn mặt của cả hai trắng bệch, toàn thân bắt đầu có dấu hiệu phù nũng, giống như kiểu bị ngâm nước vào. Thế nhưng một điều kỳ quái xảy ra trước mắt hai người đàn ông, đó là khuôn mặt của Khánh và Hân đều nở một nụ cười. Cái cảm giác đó là một nụ cười, nhưng khuôn mặt lại co vào, trông giống như đang khóc. Bên tai bọn họ lại vang vọng một nụ cười khác nghe kỳ quái, khiến họ bằng mọi cách nhanh chóng bế xác của hai đứa con mình lên bờ. Người làng Xuân Bình chẳng biết nghe đâu có người chết thì bắt đầu súng lại giống như lễ hội. Nguy nhà cơ cũng có mặt, nhưng trái với sự thất kinh của mọi người, anh ta cứ thấy cười lên khàn khặt, cảm thấy rất là vui. Mấy thanh niên ở gần đó, người thì hùng hổ lao vào tóm lấy cổ Nguy mà hằng học. Mẹ nhà mày, người ta chết mà mày đứng đó mày cười hả? Tôi cho mày mấy phát bây giờ đây nè. Thế nhưng Nguy mặt vẫn cân cân, tỏ thái độ không sợ, khiến cho thằng kia càng điên máu, định vùng tay cho nó một đấm. Nhưng từ đâu bất ngờ xuất hiện một cơn gió lạ, kèm theo đó là một khúc củi khô bay luôn vào mặt người kia, khiến cho nó ngã dúi dụi. Nhìn thấy cảnh đó, Nguy cười hô hố. Lúc này ông bà Cơ chạy ra ôm lấy Nguy, rồi xin lỗi rối rít và đưa nó về nhà. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao, nó đã đi khá xa rồi mà người ta vẫn nghe văng vẳng tiếng cười của nó. Điều kỳ dị đã xảy ra khi Nguy đi khuất bóng. thì cả hai cái xác của Khánh và Hân đồng loạt quay mặt về hướng làng Xuân Bình, mắt mở trừng trừng để lộ ra hai con người trắng giả. Lúc đó vợ chồng ông bà Hấn đều quỳ xuống vái như tế sống. Có lẽ trong thâm tâm mọi người vẫn nghĩ hai đứa này thực chất là bị người ta ám sát, chứ hoàn toàn không có chuyện tự tử, bởi chúng nó đang yêu nhau, cũng không bị gia đình hai bên cấm cản. Thế nhưng khi công an và pháp y đến tiến hành khám nghiệm tử thi thì tất cả mọi thứ đều không giống như mọi người suy nghĩ. Kết luận cuối cùng họ đưa ra là hai đứa chúng nó tự tử, hoàn toàn không có dấu hiệu gì bất thường. Kết luận đó làm cho cả làng Xuân Bình bắt đầu xôn xao bàn tán. Nhiều người không tin đó là sự thật, nhưng bây giờ thời hiện đại thì gần như không có sai sót, huống chi đó lại là mạng người. Nhìn vẻ mặt thất thần của ông bà Hấn và ông bà Kiệt, ông Kiên trưởng thôn nói lời an ủi. Thôi các cô các chú à, hãy giữ lấy đau thương làm ma chay cho các cháu đi. Âu đó cũng là cái duyên cái số của chúng nó với các cô các chú. Cái duyên đến đây thì cũng dừng lại thôi. Vậy là một đám ma đôi, thay vì là cái đám cưới trong tương lai, đã diễn ra trong tiếng khóc ai oán não nề. Vì đều là chết trôi sông, nên hai cái xác đó không được đưa về nhà làm ma, mà phải làm ma ngay tại con đường đê chạy dài theo dọc bờ sông Hồng. Chẳng biết có phải do ông trời cũng đồng cảm với nỗi đau người làm cha làm mẹ không, mà hôm đó bầu trời cứ đen kịt âm u đến đáng sợ. Từ đâu tiếng quạ, một loài chim mà con người hay gán với sự đen đủi, chúng kêu lên liên hồi, tựa như sự mất mát của con người đó lại là niềm sung sướng của bọn nó. Nhà ông Kiệt và ông Hấn đều neo người, nên hàng xóm láng giềng cũng chung tay vào giúp sức để lo cho con cái họ một cái đám ma đàng hoàng. Có người trong bọn họ còn giúp đỡ vợ chồng nhà Kiệt và nhà Hấn đi xem bói chôn cất vào giờ đẹp. Được thầy phán nhất thiết phải chôn vào chính tuất ngày hôm đó, nên hai cái quan tài được đưa ra nghĩa địa vào 7 giờ tối. Thế nhưng những sự ma quái từ cái đám ma này bắt đầu diễn ra khi từ đâu đó xuất hiện tiếng khóc nghe rất lạ. Nó giống như vọng về từ một cõi nào khác, không phải cõi của con người. Con đường đưa ma được thắp sáng trưng bởi đèn điện. Thế nhưng người nào người nấy đều cảm thấy rợn người, da gà da vịt bắt đầu nổi lên. Tuy nhiên với tâm lý của đám đông, đoàn người đưa ma vẫn tiếp tục đi trong tiếng khóc lạc quẻ âm u. Khi đoàn người đưa ma ra nghĩa địa thì bất giác từ hai bên đường xuất hiện những con mèo đen trùi trũi với những ánh mắt xanh lè, đang đưa ánh mắt nhìn đoàn người trông vô cùng kinh hãi. Đám thanh niên, nhiều người trong số đó cũng có chút run sợ, nhưng cũng không ít người bạo dạn nghe theo lời chỉ đạo của ông Kiên, nhanh chóng sấn vào đuổi đám mèo đen kia đi. Thế nhưng lũ mèo quá tinh ranh, sự xuất hiện của đám thanh niên không những không làm cho bọn nó sợ hãi, mà càng trở nên mỗi lúc một gớm ghiếc. Những tiếng kêu ma quái bắt đầu vang lên, giống như lũ mèo đang vào thời kỳ giao phối, với những tiếng eo éo, chẳng khác nào lũ trẻ con đang đòi bú sữa. Một thanh niên vớ lấy cành cây to ở ven đường, nhanh tay đập xuống đất như dọa chúng. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, chúng như có sức bật kinh hoàng, nhảy lên một cái, rồi đồng loạt rơi xuống vào hai cái xe rồng. Đoàn người trông thấy cảnh này, mặt người nào người nấy bắt đầu tái mét. Ngay cả ông Kiên cũng chỉ lắp bắp, cố gắng dọa dẫm lũ mèo. Những tiếng cười ma quái lại vang lên. Và tiếp theo đó, một hình ảnh điếng hồn trong cái màn tối ấy, một bóng dáng quen thuộc của làng Xuân Bình đã xuất hiện. Không ai khác, đó chính là Hoài. Từ trong hai cái quan tài kia bắt đầu xuất hiện những tiếng lộc cộc, làm cho tất cả mọi người giống như một lần nữa phải căng dây thần kinh ra. Đến cả ông Kiên, bình thường cũng hay xuất khẩu thành lời từ bi, cũng bị một phen mất mật. Cổ họng của ông tựa hồ như ứ nghẹn, không tài nào có thể thoát ra tiếng. May mà những sự ma quái kia cũng chỉ diễn ra được một lúc, rồi dần dà tan biến vào hư vô. Sau đó đoàn người cố giấu nỗi sợ hãi trong lòng, phân công nhau để đưa hai cái quan tài kia xuống huyệt và chôn cất. Có lẽ vì quá sợ nên tất cả đoàn người đều im lặng, đến cả tiếng khóc cũng không còn, vô tình đã tạo ra một khung cảnh kỳ quái. Cuối cùng hai cái quan tài cũng đã chôn xong. Mọi người ra về, và những ngày sau đó, những câu chuyện kỳ quái về Hoài được mọi người theo dệt càng nhiều. Dân làng Xuân Bình đồn rằng Hoài vì ấm ức cuộc sống của một đứa điên mới treo cổ tự tử ở cây đa, nay đã hóa quỷ trở về báo thù, và Khánh Hân trở thành nạn nhân đầu tiên của nó. Về phần Nguy, nó cứ lên cơn điên, thường xuyên trốn nhà để la cà hết chỗ này chỗ kia trong làng, khiến ông bà Cơ phải rất vất vả mới có thể canh chừng nó. Nhiều người còn thấy Nguy thỉnh thoảng lẩn thẩn ra gốc đa cười nói một mình, giống như nói chuyện cùng ai đó. Họ lại đồn nhau rằng đó là Nguy nói chuyện với Hoài, bởi vì khi còn sống hai đứa rất thân thiết. Thế nhưng người đàn Xuân Bình đâu biết cái chết của Khánh Hân cũng chỉ là bắt đầu cho những tấm thảm kịch sắp sửa diễn ra, khiến nơi đây trở thành một bức tranh vô cùng u ám. Bệnh tình của Nguy mỗi lúc một trầm trọng, khiến cho vợ chồng ông Cơ cứ như ngồi trên đống lửa, vì dù gì đó cũng là đứa con do chính họ đứt ruột đẻ ra. Hai vợ chồng ông bà hết chạy chữa thuốc nam rồi chạy chữa thuốc tây, nhưng vẫn không ăn thua. Thấy vậy, ông Cơ nói với vợ: "Bà này, các cô nhà mình thường nói đó, có bệnh thì vái tứ phương, bà xem thuốc trị không nổi, hay mình nhờ thầy xem sao?" Thì vợ chồng nhà mình chẳng đưa đi bao nhiêu thầy thuốc rồi còn gì nữa. "Không, thầy ở đây là thầy bói, thầy cúng, thầy pháp. Thầy thuốc thì còn nói làm cái gì nữa." "À, tôi nhớ rồi. Thầy Nhị, mới hôm qua tôi còn thấy thầy trục vong ở trên điện thoại đó. Trông rất là tài tình lắm." Ông nghe bà nói thì trầm ngâm một lúc, rồi lên tiếng: "Nếu thật sự cái thầy Nhị gì của bà tốt như vậy đó, thì thôi mình mời họ về đây đi. Chứ hằng ngày chứng kiến con như vậy, tôi đau lòng lắm." Sáng hôm sau, làng Xuân Bình lại bị một phen nháo nhác khi người ta phát hiện ra cái xác của ông Kiên trưởng thôn bị treo lủng lẳng ở trên cây đa của ngôi làng. Toàn thân ông Kiên tím tái, khuôn mặt biến dạng, với hai con mắt như muốn lòi ra khỏi tròng. Điều đặc biệt, cái lưỡi của ông thè ra khỏi miệng, vùng vẫy giống như ai đó dùng tay kéo lưỡi ra. Mọi người không biết phải hạ cái xác của ông Kiên xuống như thế nào, thì bất giác bốn phía xung quanh xuất hiện tiếng cười lanh lảnh, nghe rất đáng sợ. Tiếng cười mỗi lúc một rõ, nghe như ngàn mũi kim chọc vào tai, khiến mọi người phải thốt lên: "Con Hoài, là con Hoài điên." Tiếng cười ấy lại càng to hơn, nghe ai oán một cách đáng sợ. Được một lúc sau thì tiếng cười đó cũng dứt. Mọi người chợt nhận ra, chẳng hiểu từ đâu ruồi nhặng bay từng đàn, trong phút chốc đã bao kín lấy cái thân xác treo lủng lẳng của ông Kiên. Và một mùi tử khí của xác chết tựa hồ như con vật chết nhúng nước lâu ngày bắt đầu tỏa ra, làm cho cả đám người phải nhanh chóng bịt lấy mũi. Mấy thanh niên gan dạ cùng nhau đưa cái xác của ông Kiên xuống, và công an cũng có mặt ở hiện trường để tiến hành khám nghiệm tử thi. Có lẽ đối với họ, đây là cái chết kỳ lạ, không tìm ra một vết tích bất thường nào. Hơn nữa, nếu như theo lời mọi người kể thì ông Kiên chết chưa quá 24 giờ đồng hồ, vậy mà nhìn tử trạng cái xác chẳng khác nào chết đã mấy ngày rồi. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng của pháp y đưa ra đó là ông Kiên chết do tự tử trước sự bàng hoàng của người thân và hàng xóm láng giềng. Vì trong mắt mọi người, ông Kiên là người đàng hoàng chính trực, luôn tận tâm tận lòng giúp đỡ mọi người, không nợ nần con cái thì cũng không có vấn đề gì. Tự dưng ông lại đi tìm cái chết thì quả thực đó là một chuyện khó tin. Vậy mà điều đó vẫn xảy ra. Và đám ma của ông Kiên cũng diễn ra trong sự lo lắng của mọi người. Lời đồn ngôi làng sau khi Hoài Điên chết, nó hóa quỷ, quay về làm hại mọi người, ngày càng một nhiều, khiến cho mọi người không khỏi lạnh sống lưng. Trong đám ma của ông Kiên, mọi người được một phen thức kinh hồn vía, nhất là đám thanh niên khiêng quan tài. Bình thường với cơ thể nặng chưa được 60 cân như ông Kiên, thì khiêng một cái là xong. Thế nhưng hôm đấy lại ngược lại. Cả đám thanh niên hò nhau kiểu gì cũng không nhấc lên nổi. May mà có sư thầy Đàm Quang cũng có mặt ở đó, đọc kinh, nên cái quan tài của ông Kiên mới nhẹ đi. Tuy nhiên trên đường đi, cái xe rồng chở quan tài cứ thỉnh thoảng đứng khựng lại, giống như chở đá, không tài nào lăn bánh được. Và cứ mỗi lần như vậy, sư thầy Đàm Quang lại phải lẩm bẩm đọc kinh. Phải đến lúc hạ huyệt chôn cất ông Kiên xong, thì lúc đó mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có sư thầy Đàm Quang thì vẫn tâm tư nặng trịch, đứng một chỗ mà thở dài. A Di Đà Phật, âu nó cũng là tham sân si mà ra. Từ nay đó, tôi sẽ tụng kinh niệm Phật nhiều hơn, để thay ông mà rửa bớt nghiệp. Sáng sớm, bà Quýt dẫn một người phụ nữ đến trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu. Thấy bà Quýt, lão nhị hỏi: thấy ai đây? Mà tìm tôi có việc gì thế hả cô Quýt? Người đàn bà kia không ai khác, chính là bà Tuyến, mẹ của Nguy. Nghe hỏi, bà vội vã lên tiếng: Dạ thưa thầy nhị, tôi tên là Tuyến, người đàn Xuân Bình. Cách đây hơn 10 cây số đó, tôi nghe tin các thầy đã lâu rồi, có tài phép phi phàm chẳng giống người thường. Nay thằng con trai dì thương nhớ người bạn quá cố, thành ra tâm bệnh, nên con muốn nhờ các thầy sang giúp cho tụi con ạ. Có tâm bệnh thì nên mời các bác sĩ chứ, chúng tôi có cái gì thì cũng chỉ là thầy pháp. Bà mời chúng tôi như vậy, hàng xóm họ lại bảo là gia đình mê tín dị đoan thì sao? Ôi thật không nên. Dạ thầy nói quá lời rồi, chúng con cũng đã chạy chữa khắp nơi rồi thầy, nhưng mà xem ra không có ăn thua. Con nghĩ cái này liên quan đến tâm linh nhiều, mong các thầy giúp đỡ cho. Lão Tam nãy giờ vừa tranh thủ ăn mấy miếng dồi, vừa quan sát. Bất giác lão nhìn thấy trên ấn đường của bà có vết thâm sì. Trong giây phút đó, lão thoáng giật mình, vì thấy cái vết đó nó có xen lẫn chút quỷ khí, tựa hồ như bà này đang ở với ma quỷ chứ không phải người. Biết là chuyện phức tạp, lão nói: Thôi được rồi, bà cứ về đi, đúng chiều nay chúng tôi có mặt ở nhà bà. Phiền bà ghi lại cái địa chỉ giúp chúng tôi. Bà Tuyến nghe vậy thì mừng ra mặt, liền lập tức đưa luôn cái địa chỉ cho lão Tam rồi xin phép ra về. Thấy lão Tam chốt kèo nhanh, Tứ Lợn liền thắc mắc: Bình thường cái loại ông ngồi ì cứ như ngỗng ỉa vậy đó, vậy mà hôm nay chốt kèo nhanh vậy? Chú em xem ra còn non và xanh lắm đó, nhìn cái ấn đường người ta như thế mà không nhận lời giúp, đợi người ta thành ma thành quỷ mới giúp hay sao? Lão nhị cũng nói thêm vào: Thằng Tam nó nói đúng đó, tao đoán cái bà này nếu không cứu chữa kịp thời thì e rằng cũng theo Diêm Vương về âm phủ thôi. Cuối cùng, dùng Google Map và bản đồ chạy bằng cơm, các lão cũng tìm thấy được làng Xuân Bình. Nhìn từ đằng xa, ngôi làng chạy dọc theo bờ đê con sông Hồng hiền hòa yên bình. Thế nhưng bằng cặp mắt âm dương của mình, ba huynh đệ đều nhìn thấy những làn khói mờ tỏa ra. Biết là có ma quỷ cùng với những chuyện ẩn khuất, nên các lão lại càng sốt sắng hỏi thăm nhà bà Tuyến. Khi vào đến nhà bà Tuyến, điều đầu tiên các lão thấy đó chính là tiếng la hét của Nguy, giống như một con bò rống, nghe đinh tai nhức óc. Rồi bất giác nó chảy chồm ra, ngồi chồm hổm trước mặt các lão rồi cười lên hề hề. Ông Cơ thấy con trai mình có chút bất kính với khách thì vội kéo lại rồi quát: Thằng kia, mày vào nhà cho tao, khách đến mà mày lại chồm hổm như thế hả? Nguy dường như sợ tiếng bố quát, chẳng để đến câu thứ hai, trong phút chốc nó chạy luôn vào trong buồng. Thế nhưng trước khi đi, nó nhìn Tam Tứ và Nhị, ánh mắt có phần giảo hoạt, chứ không giống kẻ điên dại. Đang mãi nhìn thằng Nguy thì các lão giật mình bởi tiếng của ông Cơ. Dạ mời các thầy vào trong nhà để vợ chồng chúng tôi thưa chuyện à. Hôm nay các thầy hạ cố sang bên đây đúng là phúc đức cho gia đình nhà chúng tôi. Có con cái bị điên khổ lắm các thầy à. Các lão theo chân ông Cơ đi vào. Lúc này quan sát kỹ cũng thấy được ấn đường của ông ta giống như vợ mình, rất đen sì. Nghe câu chuyện, bụng các lão cũng bắt đầu réo lên. May mắn bà Tuyến cũng nghe danh tham ăn của các lão nên đã chuẩn bị sẵn gà vịt cả mâm. Mỗi cái trong bữa ăn, Nguy thỉnh thoảng lại cứ rú lên, khiến cho các lão ăn cũng có phần mất ngon. Ông Cơ cũng vì thế lại tiếp tục đề cập đến chuyện chữa trị cho Nguy bằng phương pháp tâm linh. Lão Nhị nghe vậy thì xua tay. Bình tĩnh đi, đi đâu mà vội? Cứ ăn uống no say đã. Hay lại tiếc anh em chúng tôi mấy con gà, hả? Nói rồi các lão lại tập trung ăn uống. Ăn xong lại leo lên giường kéo gỗ. Ngôi nhà được kết hợp với cả tiếng la hét của Nguy lại càng thêm ma quái lạ lùng. Trời càng về đêm, làng Xuân Bình càng lạnh lẽo một cách lạ kỳ. Dù bây giờ đang là tháng đầu hè, tiếng quạ, tiếng chim lợn bắt đầu vang lên, chẳng khác gì bài đồng dao trên trần không. Bất ngờ từ đâu đó xuất hiện một cái bóng trắng mờ ảo. Từ trong buồng, bỗng dưng có tiếng cửa hé hé mở ra. Bóng dáng của Nguy từ từ xuất hiện nhanh nhẹn, chứ không còn kiểu ngây ngô như ban sáng. Tam Tứ và Nhị mặc dù đang ngáy, nhưng mọi động tĩnh của Nguy, các lão đều biết hết. Nhưng vì để xem mọi sự nó như thế nào, các lão chỉ giả vờ chè chén rồi lăn quay ra ngủ thế thôi. Sau khi Nguy đi ra khỏi nhà, bốn lão cũng tỉnh dậy, bắt đầu lấy đồ nghề. Để cho đám ma quỷ không phát hiện ra chân thân của mình, lão Nhị lấy ra một đạo bùa, lẩm nhẩm đọc chú. Chỉ trong nháy mắt, một vòng kết giới màu vàng được thành lập, bao vây lấy bốn người, giống như một cái vòng bảo vệ. Lúc này trong mắt ma quỷ, bốn lão cũng giống như người tàn hình, nên cứ thế tự do bám theo Nguy cho đến gốc đa làng Xuân Bình. Cái bóng trắng lúc này mới dừng lại, Nguy cũng đứng lại, rồi nó lấy trong người ra một lá bùa màu vàng, giống như kim bài miễn tử, giơ ra phía trước cái bóng trắng kia, rồi nói. Mày cứ trả thù đi, làng này còn nợ mày nhiều lắm hoài à. Cái bóng trắng kia gật đầu rồi lên tiếng. Hôm nay tao muốn giết thằng Quyền, nó cũng làm hại tao, mày hãy giúp tao. Nguy gật đầu rồi đi về phía cuối làng. Đi sau nó bây giờ không phải là một cái bóng trắng nữa, mà rất nhiều cái bóng trắng mờ ảo. Đến một ngôi nhà hai tầng nằm ở cuối đường làng, Nguy bắt đầu trèo lên trên cổng, gỡ luôn cái kính chiếu yêu có hình âm dương bát quái rồi vứt luôn ra bụi rậm. Có lẽ cái gương kia là thứ bảo vệ gia đình này nên ma quỷ không vào được. Vì vậy sau khi cái gương được hạ xuống, đám chúng nó chẳng nể nang gì cả, cứ thế mà tiến vào. Tiếng chó trong nhà cũng bắt đầu sủa. Thế nhưng phục một cái, những cái bóng trắng chỉ trong nháy mắt vươn cánh tay dài như bạch tuộc của mình ra bóp cổ con chó, làm cho chúng kêu lên ăn ẳng rồi chết luôn tại chỗ trong vũng máu tanh lợm. Bốn lão nãy giờ quan sát thấy sốt ruột, lão Tứ dục. Đánh bỏ mẹ nó đi còn chần chừ gì nữa. Lão Nhị nghe sư đệ mất trật tự thì vỗ nhẹ vào đầu. Cứ bình tĩnh đã, bất dây động rừng, cứ từ từ rồi khoai nó sẽ nhừ. Lúc này đám ma quỷ cũng đã chiêu hồn được một thanh niên đi ra ngoài. Dáng đi của nó thất thểu, giống như chỉ còn phần xác chứ không còn phần hồn nữa. Người thanh niên kia dường như lúc này đã không còn nhìn thấy Nguy đang đi bên cạnh, giống như đang áp giải anh ta. Cuối cùng chúng nó dừng lại ở cây đa làng Xuân Bình. Người thanh niên kia có vẻ như cũng dần tỉnh lại, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại ở đây. Bất chợt cái bóng trắng hiện ra, giống như một người bình thường, nhìn chằm chằm vào người thanh niên, làm cho anh ta giật mình lùi lại mấy bước, vấp ngã vào hòn đá. Cái quậy, mày, chẳng phải mày chết rồi sao? Sao mày lại ở đây? Cái bóng trắng đó bỗng dưng ngửa mặt lên trời, rồi cười lên khanh khách. Nguy ở bên cạnh lúc này đã xuất hiện ra. Nó chết rồi, nhưng mà nó đến đây để bắt mày đền tội đó, thằng khốn nạn. Nguy dứt lời định đánh cho người thanh niên kia, thì cái bóng trắng lập tức vung tay. Đừng động vào nó. Có giết thì để tao và con tao giết nó. Mày làm vậy thì mày sẽ là kẻ giết người đó. Cái bóng trắng vừa dứt lời, từ trong bụng nó bỗng nhiên nhảy ra một đứa trẻ, toàn thân trắng như vôi, cầm một cuộn dây giống như cuộn dây thừng vắt lên cành đa, kéo thòng lọng xuống, toàn cho vào cổ người thanh niên kia. Hắn thấy vậy thì định vùng vằng bỏ chạy. Tuy nhiên những cái bóng lố nhố từ đâu xuất hiện kéo chân hắn ta lại, không cho hắn ta bước đi. Vong hồn thằng bé con nhanh như cắt nhảy lên vai, rồi cho thòng lọng vào cổ hắn ta. Cái thòng lọng lúc này cứ thế thít lại, rồi dần dần kéo toàn thân xác anh ta lên. Tưởng rằng anh ta sẽ chầu Diêm Vương, thế nhưng bỗng nhiên vèo một cái, một đạo bùa từ tay lão nhị phóng ra nhanh như tia lửa điện, cắt đứt phật cái sợi dây thần ma quái, khiến cho thân xác của người thanh niên kia rụng rời. Có lẽ vừa mệt vừa sợ nên tay quyền đã ngất luôn tại chỗ. Lão Thọt thấy vậy, lấy cái chân Thọt đá cho ngã, nhưng không tỉnh dậy nên đành phải nhanh chân nhanh tay cố gắng dìu gã vào bụi rậm để chuẩn bị đồ nghề live stream. Phát hiện có người đang theo dõi mình, vậy là bọn ma quỷ cứ thế xông vào Tam Tứ và Nhị, khiến cho các lão có chút bất ngờ. Bọn nó thì không đông, nhưng cả mặt đất và trên không đều có, khiến cho các lão lúc này vô cùng khó khăn chống đỡ. Phải một lúc sau, các lão lộn mèo mới chạy ra chỗ khác rút kiếm gỗ ra làm phép. Hai bên cứ thế lao vào đánh nhau túi bụi. Được một lúc, đám cô hồn đã bị các lão dùng bùa tiêu diệt. Chỉ còn mỗi con quỷ áo trắng là Hoài và thằng quỷ con đang ẩn thân trong nó. Vong Hoài cứ bay đi bay lại, tay nó dùng dải lụa trắng cứ thế phất về hướng ba lão, làm cho cả ba cứ nháo nhào như là nhảy dây. Tưởng rằng lũ ma quỷ nãy giờ bị đánh cho tan tác không còn nữa, thì đột nhiên chúng lại trồi lên ở dưới đất, giống như những cây cây nấm mọc lên. Bị bất ngờ, các lão chỉ biết né qua né lại, rồi thỉnh thoảng phản kích, nhưng cả ba bị dải lụa kia quật trúng, cho nên cả người lăn lông lốc trên mặt đất. Nguy lúc này giống như trúng tà, mắt tự dưng đỏ rực, trông như yêu quái hiện hình. Chẳng hiểu từ lúc nào, tay nó bỗng nhiên mọc ra những ngón tay nhọn hoắt, cứ thế lao đến các lão, cào cấu chẳng khác nào con quỷ đói. Nguy đột nhiên rống lên như chó sói, rồi nó nhìn bộ dạng của các lão, nhoẻn miệng nở một nụ cười quỷ quái, khiến cho cả ba trong thoáng chốc có chút giật mình. Các lão không thể nghĩ được một con người bằng xương bằng thịt và đầy dương khí lại có thể cười được như vậy. Nhân lúc đó, Vong Hoài cùng đứa nhỏ mang theo một hơi lạnh kinh hồn, bay là lạ hướng từ trên ngọn cây đa, phóng thẳng vào các lão. Khi đó, lũ cô hồn giả quỷ đang lúc nhúc bò trên mặt đất, trong phút chốc đã hóa thành những bộ xương di động, cùng với quỷ nữ hình thành thế bao vây, khiến cho cả ba phải đấu lưng vào nhau thủ thế. Còn lão Thọt bây giờ trong bụi rậm vẫn đang phát live stream. Lũ ma quỷ lúc này thích vòng vây, trông con nào con nấy vô cùng dữ tợn. Nguy bây giờ chẳng biết là người hay ma nữa, nó nhanh như sóc vụt một cái đứng trước lũ ma quỷ, đối mặt với ba lão, rồi tiếp tục nở nụ cười. Nhìn nó cười cười liếm liếm, tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống các lão. Bị dồn vào chân tường, bất thình lình ba lão đứng bật dậy, rồi lấy thanh kiếm vàng rực quạt một vòng, làm cho chúng nó phải lùi ra về phía sau thủ thế. Các lão đọc khẩu quyết, trong nháy mắt những lá bùa tạo thành một quả cầu khổng lồ đỏ rực lăn vào hướng lũ quỷ, lăn đến đâu chúng nó bị thiêu cháy đến đó. Tiếng kêu la thảm thiết cứ vang vọng cả một góc trời. Thấy đoàn quân của mình lao vào thế bị tấn công, vòng của hai mẹ con cái Hoài vội bay lùi về phía sau, vung tay liên tục. Nó vung đến đâu, đầu lâu xương sọ văng về hướng ba lão đến đó, khiến cho cả ba phải vất vả lắm mới có thể chống đỡ được. Thằng quỷ con lúc này chẳng hiểu lấy đâu ra sức mạnh khủng khiếp, hút nước ở dưới sông phun vào quả cầu đang cháy đỏ rực, khiến cho nó nhanh chóng biến thành mớ tro tàn. Khi lũ ma quỷ đó chỉ cách độ một khoảng ngắn, các lão vùng kiếm chỉ về phía trước, hình thành vòng tròn kết giới đỏ rực, khiến cho chúng không thể nào tiến được vào, cứ đứng yên một vị trí, giơ tay giơ chân đòi xông vào. Vòng Hoài không hiểu bằng cách nào nó có mặt trên không trung lao xuống tự do, đồng thời giơ hai bàn tay đầy những móng tay sắc nhọn nhằm bóp nát đầu các lão. Nhanh như cắt, ba lão lộn mèo né được đòn tấn công của con nữ quỷ, nhưng đồng thời cái vòng kết giới cũng đã bị đám ma quỷ kia phá vỡ. Chúng nó cùng với Nguy lại xông vào thích chặt vòng vây. Lúc này Vòng Hoài đã đứng trước mặt các lão, nở một nụ cười và nói những lời thách thức. Những lá bùa lại được tung lên trong phút chốc bốc lửa cháy ngùn ngục đỏ rực cả bầu trời, rồi biến thành những đồng nhân vàng rực đứng thành tám cạnh của hình bát giác, bao vây lũ ma quỷ ở trong đó. Mỗi cạnh có khoảng 10 đồng nhân đang cầm gươm dao hừng hực khí thế, mắt đỏ rực đang sẵn sàng đợi lệnh các lão có thể nhanh chóng lao vào ứng chiến với lũ quỷ đông như kiến cỏ trong đó. Thấy tự dưng có nhiều đồng nhân, bọn ma quỷ hoảng loạn dẫm chân lên nhau. Nhân cơ hội đó, các lão nhanh như cắt dùng kiếm cứ thế chém bọn chúng để mở một đường thoát ra ngoài vòng vây. Đám đồng nhân nghe lệnh từ vị chỉ huy tối cao, cứ thế lao vào đánh nhau cùng bọn ma quỷ. Khung cảnh đánh nhau cứ diễn ra loang loáng. Chỉ trong một thời gian ngắn, bọn cô hồn giả quỷ đã bị những đồng nhân tiêu diệt mất gần một nửa, khiến cho Vòng Hoài và Nguy có phần hoang mang. Còn đứa quỷ con cứ lúi húi bám lấy lưng Hoài, vì nó sợ khi ló mặt ra sẽ bị đánh cho tan thành mây khói. Nhưng Vòng Hoài dường như oán khí tích tụ nhiều, nên vừa mới chết một thời gian ngắn mà ma lực của nó cũng không phải hạng xoàng. Sau những phút đầu tiên bị thiệt quân, nó bắt đầu lao vào liên tục vung những dải lụa trắng vào đám đồng nhân. Những đồng nhân kia lúc đầu còn đỡ được mấy chiêu của nó, nhưng đơn thuần đồng nhân cũng chỉ là bùa của nhà ba lão, nên dưới ma pháp của Vong Quỷ đã nhanh chóng hóa thành tro tàn. Quân số nhanh chóng đã vơi đi một nửa. Trận pháp bắt quái vì thế dần dần bị phá giải. Còn ba lão lại tiếp tục lao vào dùng kiếm ứng chiến với Vong Hoài. Hai bên đánh nhau tóe lửa, khiến cho bầu trời vần vũ tự dưng âm u đen sì và tạo ra những tiếng nổ đì đùng tựa như sấm sét. Thằng quỷ con lúc này thấy đám đồng nhân đang yếu thế, thì nó nhảy từ lưng của quỷ nữ ôm lấy một đồng nhân mà cắn xé. Trong nháy mắt, đồng nhân đó bị hóa thành tro, tan biến trong không trung. Quỷ con được thế thì nở nụ cười, tỏ vẻ khinh thường, rồi lao vào những đồng nhân còn lại. Quỷ con không ngờ nó còn nhỏ mà ma lực ghê gớm. Chỉ trong mấy phút, đám đồng nhân của Tam Tứ đã bị nó cho ra rìa. Lũ hồn ma giả quỷ tuy bị đồng nhân tiêu diệt khá nhiều, nhưng quân số vẫn còn đông. Lúc này bọn chúng cùng với nữ quỷ lại tiếp tục hình thành thế bao vây, khiến cho các lão vì chủ quan cũng không chuẩn bị kỹ, nên nãy giờ đánh nhau cũng khá mệt và bị dồn vào thế chân tường. Họ lại tựa lưng vào nhau mà thủ thế. Trong khi đó, lão nhị mới nhớ ra một điều gì, liền lấy trong người một lá bùa cuối cùng và đọc chú rồi vứt lên trời. Trong nháy mắt, lá bùa cứ như pháo hoa bắn tung lên, tạo thành tiếng nổ lớn. Rồi nó tóe ra thành từng chùm lửa, làm lóa mắt bọn ma quỷ, khiến chúng hoảng loạn. Bất ngờ từ phía đằng đông, bầu trời tỏa ra một màu sáng vàng rực, rồi xuất hiện một vị tướng quân cưỡi con ngựa bạch cùng với đoàn quân mũ mão chỉnh tề đang từ từ hạ phàm. Vị tướng quân sau khi hạ phàm, con ngựa bạch của ông ta bỗng hí lên một tiếng, làm cho lũ ma quỷ kia giấm gió vào một chỗ. Lúc này vị tướng quân giơ thanh kiếm màu bạc loang loáng mà phất lên. Quân lính của ngài muôn người như một, giáo mát gươm đao cứ thế lao vào chém túi bụi lũ hồn ma giả quỷ kia. Những cái bóng cứ loang loáng, thoát ẩn thoát hiện kêu rú. Vong Hoài và thằng quỷ nhỏ thấy có vị tướng quân giúp sức cho ba lão, mặt mũi biến sắc, từ khuôn mặt trắng bệnh bệt như trác vôi đã chuyển sang xanh. Với sức mạnh áp đảo, thế trận như chẻ tre chỉ trong phút chốc, đội quân của vị tướng quân đã tiêu diệt sạch bọn cô hồn. Chỉ còn Vong Hoài và thằng bé con cùng với Nguy, nửa người nửa ma, đang giấm gió vào một chỗ định chạy trốn. Nhưng bằng tài phép của mình, vị tướng quân chỉ cần vung kiếm đã làm cho hai mẹ con nhà nó bò sóng xoài xuống đất và quỳ rạp xuống dưới chân ngựa của ngài. Quân lính của ngài không để chủ ra lệnh, đã dùng xích sắt trói chúng nó như tội phạm bị truy nã, khiến cho Vong bây giờ dù có cánh cũng không thể bay được. Lúc này bà lão thấy mình được cứu thì vội chạy lại hoành tay cúi đầu. Cảm tạ ngài đã giúp, chúng con không biết lấy gì đền đáp. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, vị tướng quân kia cùng với đoàn người chẳng nói chẳng rằng, cứ thế hóa thành làn khói rồi biến mất. Hai vong quỷ một người kia thì bị xích sắt trói, giống như bị ai đó tra tấn thì rú lên đau đớn. Bất giác từ phía sau gốc đa, một bóng người đột ngột xuất hiện rồi thổ huyết ra trước mặt bốn lão. Người này dưới ánh trăng mờ không rõ khuôn mặt, nhưng dáng người gầy nhom giống lão nhị. Chẳng hiểu làm sao, lão ta cứ thế dập đầu liên tục rồi mếu máo. Mong các ông tha cho tôi, tôi bị đồng tiền làm qua mắt, xin các ông. Vong Hoài và thằng quỷ con cùng Huy cũng quỳ xuống trước mặt bốn lão, dập đầu. Có lẽ biết các lão không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên người đàn ông lạ mặt cố gắng giải thích trong đau đớn. Tất cả là do tôi. Tôi đã làm phép cho dòng này quá quỷ nên bây giờ mới thành ra cái cớ sự này nè. Mong các ông nhanh tay giúp cho, không tôi chết mất. Lão Tam thấy vậy cũng chẳng còn cách nào khác, lấy trong túi ra ba lá bùa hay để ở trong người lão. Hầu như chẳng bao giờ lão dùng đến. Đó là những lá bùa khắc chế ma quỷ vật lại người làm phép. Lão lẩm bẩm độc chú rồi ốp thẳng ba lá bùa đó lên trán Vong Hoài, thằng bé và cả Nguy. Chỉ trong phút chốc, cả đầu chúng nó đỏ rực giống như bốc lửa. Rồi từ trên đầu làn khói trắng đục bắt đầu bốc ra, lan tỏa vào trong không khí, đã giúp cho người đàn ông kia và ba đứa chúng nó không còn đau đớn nữa. Sau khi làm xong thì bầu trời lúc đó tự dưng trăng sáng như ban ngày, chiếu rõ mọi cảnh vật. Từ đằng xa, những tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên. Được một lúc, bà lão phát hiện ra đó là ông bà Cơ Tuyền đang dẫn theo người làng Xuân Bình đi ra đây. Có lẽ sau những tiếng nổ đi đùng vừa nãy cùng với bầu trời sáng như ban ngày, họ đã đoán được bà lão đã phá được hiện tượng ma quỷ đã vây lấy ngôi làng Xuân Bình bao nhiêu lâu nay. Dưới ánh mắt của những người thường, họ chỉ lờ mờ thấy Vong Hoài và thằng nhỏ, còn Nguy và lão kia thì rõ mồn một. Bỗng nhiên có một bà thím trong số ấy kêu to. Là lão thầy Bất, chính là lão. Hôm qua tôi còn định lên nhà lão nhưng không gặp. Ông Cơ lúc này thấy thằng con không còn điên như mọi ngày, dường như nhận ra điều gì đó, ông gào lên. Chuyện này là sao hả Nguy? Mày đang bị điên cơ mà, mày nói cho tao biết đi. Nguy lúc này dường như biết rằng cố giấu cũng chẳng giải quyết được điều gì, đành cúi gằm mặt. Phải một lúc sau nó mới có thể cất nổi thành lời, rồi bắt đầu đưa mọi người về câu chuyện sự thật đằng sau cái chết của Hoài. Thời gian cứ chậm chậm trôi về cách đây 20 năm trước. Khi ấy ông Kiên trưởng thôn lúc đó mới ngoài 30 tuổi, đã có vợ con đầy đủ. Thế nhưng vào một dạo trăng sáng, ông ta một mình ra bờ đê ngắm trăng như ôn lại ký ức thời trẻ trâu, thì vô tình thấy một bóng dáng con gái. Đó là cô Huyền, con gái bà Tiêu, đang thả mình dưới dòng sông để tắm. Vốn là người con gái xấu xí, con nhà không cha nên bị ế. Đám thanh niên trong làng chẳng ai ngó ngàng đến. Gần 30 tuổi rồi vẫn không có người lấy làm vợ. Thật ra nói là xấu, nhưng cô Huyền vẫn sở hữu làn da trắng, thân hình thanh mảnh. Cô đắm mình dưới làn nước, và khi đi lên bờ, trong cái khoảnh khắc không một mảnh vải che thân ấy, làm cho phần con của ông Kiên bỗng nhiên không kiềm chế được. Ông ta đi lại, đứng trước mặt cô như trời trồng. Hai người nhìn nhau không nói với nhau câu nào, cứ thế cuốn lấy nhau như hai con thiêu thân ngay chân bờ đê. Sau cái buổi giao hoang đó cùng ông Kiên, cô Huyền có bầu và sinh ra Hoài. Nhiều lần cô muốn cho Hoài nhận bố, nhưng vì ông Kiên sợ vợ con đề quê, không muốn một phút bốc đồng nông nổi của mình mà đánh mất đi hạnh phúc. Sau khi cô Huyền đòi ông nhận vợ nhận con nhiều lần không được, thì bắt đầu đòi tiền ông. Nhưng với một người có gia cảnh bình thường như ông thì làm gì có tiền, làm bao nhiêu đưa vợ bấy nhiêu. Chính cái lúc đó tự dưng trong đầu ông nghĩ ra một kế hoạch độc ác. Đó là giết cô Huyền bằng cách lấy dây thừng cuốn cổ, rồi làm hiện trường giả để treo cổ cô ta lên cây đa làng Xuân Bình giống như tự tử. Vì là một đứa con gái ế chồng lại chữa hoang, nên người làng Xuân Bình nghĩ rằng vì quá xấu hổ nên Huyền đã treo cổ tự tử. Thế nhưng cuộc đời Hoài dường như lại gặp vết xe đổ của mẹ mình. Vào một đêm trăng sáng, Hoài vẫn ngồi ở gốc đa quen thuộc. Hôm nay trời nóng, nó cứ hồn nhiên cởi áo để cho mát, thì thằng Quyền, con nhà lão Quý, chẳng biết từ đâu về. Nhìn bóng dáng Hoài cởi áo, nó không kìm được mà dụ dỗ. Hoài giống như đứa trẻ lên 4 lên 5, nghe người ta nói, chỉ biết cười cười không phản đối. Rồi thằng Quyền đã cướp mất đi đời con gái của Hoài một cách dễ dàng. Thế nhưng đâu chỉ có Quyền, mà còn có cả thằng Khánh, lão Lưu chồng con Luyến, cũng đã từng ân ái với Hoài. Cho đến khi Hoài cả người gầy gộc đi, đúng biểu hiện người có thai. Hoài thì ngu ngơ không biết điều đó, nhưng đám kia bằng ánh mắt cứu vợ của mình đã phát hiện Hoài có thai. Bản thân Hoài thì thỉnh thoảng đến tìm ba kẻ đó cũng chỉ vì muốn nhìn cho đỡ nhớ, không ngờ lại khiến cho cả bọn sợ mọi chuyện vỡ lở. Vì đã biết cả bọn đều ăn chung một máng, nên chúng đã cùng nhau hợp bàn kế hoạch giết hại Hoài. Chính thằng Lưu đã bày ra cái trò cho Hoài uống thuốc mê và dựng hiện trường treo cổ. Ông Kiên vốn muốn chối bỏ tội lỗi của mình từ rất lâu, nên không bao giờ đoái Hoài đến Hoài và nhận làm con mình. Nhưng lúc nó chết treo theo cách treo cổ như vậy, nên ông đã cả vú lấp miệng em, dùng chiêu trò này kia, nói nó hết kiếp người đỡ khổ, rồi chôn nó luôn. Bản thân ông Kiên cũng sợ quả báo khi chứng kiến những sự kiện ma quái, định mời thầy đến để giúp, nhưng vì sợ mọi người bàn ra tán vào nên chần chừ chưa quyết. Còn về sự xuất hiện của thầy Bất và Nguy thì câu chuyện lại đi một ngã rẽ khác. Hóa ra vì ngày còn nhỏ, Hoài đã cứu Nguy khỏi đuối nước, nên dù Hoài có thành điên thành dại, Nguy cũng luôn quý mến. Khi cái Hoài chết, Nguy đã gặp biết bao điều kỳ lạ, hiểu rằng bạn mình chết oan chết uổng mà không nói được vì sợ âm luật, nên đã đi nhờ lão thầy Bất khai khẩu, thì phát hiện ra bản thân Hoài bị giết chứ không phải là treo cổ. Và câu chuyện về cuộc đời Hoài cũng dần dần được hé mở. Thấy bạn mình bị giết, Nguy đã cầu xin thầy Bất dùng bùa phép để giết người. Lúc đầu lão không nhận lời, nhưng Nguy đưa cho lão một số tiền lớn sau bao năm làm phu hồ tích góp được. Lão đã động lòng. Chính lão đã giúp cho hồn ma của Hoài hóa quỷ, có ma lực mạnh hơn bình thường, và kêu gọi những vong vất vưởng đến giúp đỡ, nên mới có hiện tượng ma quỷ tắc oai tắc quái trong làng Xuân Bình. Còn Nguy thật ra cũng chỉ giả vờ điên để tránh sự nghi ngờ của người khác. Đến khi xong xuôi mọi chuyện, nó sẽ giả vờ khỏi bệnh. Nhưng thật không ngờ, hôm nay nó định cùng với vong quỷ Hoài giết thằng Quyền là đứa cuối cùng. Không ngờ bà Cơ lại mời các lão về đây. Cứ tưởng các lão chỉ là loại giả thần thánh, nhưng không ngờ lại có phép gọi thần đánh quỷ. Nên lão bớt bị bùa vật lại, cuối cùng phải ló mặt ra. Mọi người nghe xong câu chuyện từ chính miệng Nguy kể ra, thì vừa đáng thương mà vừa đáng trách. Nhưng dù gì thấy được, Nguy là người sống có tình có nghĩa, nên đáng được trân trọng. Ông Cơ không thể tưởng tượng được, thằng con trai của mình lại là người đứng sau mọi chuyện, thì nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy con. Ba lão nghe câu chuyện thì cũng chẳng nói câu nào. Về phần âm, các lão quan sai ở dưới âm lên để dẫn vong Hoài và đồng bọn xuống xử tội. Còn Nguy sáng hôm sau lên đầu thú với công an về tội âm mưu dùng tà thuật giết người. Lão Bất cũng không tránh khỏi sự liên lụy vì tiền làm mờ mắt, nên làm chuyện liên quan đến mạng sống của con người. Tất cả bi kịch cuối cùng đã được khép lại để làng Xuân Bình có một luồng gió mới. Nhìn thấy sự đổi thay của ngôi làng, sư thầy Đàm Quang chắp tay trước ngực rồi nói một mình: "A Di Đà Phật, mọi sự cũng là do tham sân si mà ra. Đời là bế khổ trầm luân." Quý khán thính giả vừa nghe xong series Thầy Tam Thầy Tứ về câu chuyện Giải Vong Điên của tác giả Lương Duy. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau. Chúc quý khán thính giả ngủ ngon.